Một luồng bạch khí nhẹ nhàng xuất hiện, trong tay Dịch Thư Nguyên như thể thổi tắt đi ngọn lửa, tàn dư nhiệt lực dường như bị cuốn ngược lại, bay vào trong đan lô. Mặc dù cảm giác nóng bỏng trong tay đã dịu đi, nhưng Dịch Thư Nguyên có vẻ vẫn chưa thể rời khỏi khoảnh khắc trước đó. Ông có thể cảm nhận được sự kỳ vọng và không cam lòng, còn có chút may mắn mong manh. Dù không nói lời nào, nhưng qua cảm giác, Dịch Thư Nguyên mơ hồ nhận ra tâm tình đó. Có lẽ vào năm đó, rất nhiều tiên đạo bỏ lô đã bị hư hại. Những vật phẩm trong lô mặc dù chưa thành, nhưng chắc hẳn cũng khiến những người tu tiên không muốn nhìn thấy sự tổn hại của lô và vật trong đó. Cảm giác này thật phức tạp, đến mức khiến Dịch Thư Nguyên không khỏi cảm thấy tâm trạng mình cũng rất phức tạp. Đạo hữu có thể có thu hoạch. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía Nam Hải Long Quân, thành khẩn hỏi. Hôm nay ông cũng dám bảo thật sự đã khiến Dịch Mỗ mở rộng tầm mắt. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đan lô này đã rất đặc biệt, nhưng vật bên trong lô lại chính là một phần tuyệt sướng của đan đỉnh. Chỉ tiếc rằng ngàn năm vẫn chưa thành. Dịch Thư Nguyên nói thật, dù Long Cung có thể có bảo vật khác, nhưng vào thời điểm này, ông cho rằng không có bảo vật nào có thể vượt qua vật này, cũng không có gì có thể vượt qua vật này, cũng không có gì có thể vượt qua sự mong đợi trong lòng ông. Đây có thể là sự giao lưu của đan đỉnh đã vượt qua ngàn năm. Long Quân, Dịch Thư Nguyên nói xong, chắp tay hành lễ với Nam Hải Long Quân. Dịch Mỗ rất mong vật trong lô có thể được luyện thành, hoàn thành tâm nguyện của những đạo hữu đã khuất. Dịch Mỗ vô cùng can đảm, hy vọng Long Quân sẽ thành toàn, cho phép Dịch Mỗ luyện chế vật trong lô cho trọn vẹn. Thấy Dịch Thư Nguyên hành lễ, Nam Hải Long Quân đột nhiên bị sự hạnh phúc xuất hiện bất ngờ khiến ông có chút choáng váng. Sau khi lấy lại tinh thần, ông vội vàng đưa tay đỡ Dịch Thư Nguyên. Đạo hữu sao lại nói vậy? Có thể gặp được tin đạo chí bảo hồi phục, rõ ràng có thể thay nhén ngàn năm chi vật, đó là sự may mắn lớn. Há có thể đạo hữu cầu lão phu lý do? Đúng ra phải là lão phu cầu đạo hữu. Thực ra vừa rồi Nam Hải Long Quân cũng đã suy nghĩ như vậy. Trong 400 năm qua, không chỉ một lần ông đã từng thử luyện đan, thử nhiều lần, có khi đã biến thành hành động, nhưng tiếc thay mỗi lần đều thất bại. Có lần ông đã gần như thành công, chỉ là có thể mở một chút khe hở của nắp lò. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía Nam Hải Long Quân, giải thích thêm. Long Quân, Dịch Mỗ muốn đạt được sự việc này chưa chắc sẽ thành công, rất có thể vật trong lô lại sẽ bị hủy, đan lô cũng không chịu nổi. Long Quân trong lòng run lên, không khỏi lên tiếng. Đạo hữu cũng không chắc chắn sao? Đạo hữu thế nhưng là luyện chế ra thiên đình đạo khí à? Nam Hải Long Quân không khỏi kinh ngạc. Dịch Thư Nguyên lắc đầu, thở dài nói. Giữa phàm thế có mấy linh vật như thai nghén trong lô đều cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Dịch Mỗ tuy hư danh bên ngoài, nhưng cũng không phải không gì làm không được. Hơn nữa, Long Quân mặc dù đã bảo tồn đan lô rất hoàn hảo, nhưng có lẽ khi Long Quân đạt được nó, đan lô đã bị mở ra, tiết lộ hỏa lực trong lô. Mặc dù chỉ mở qua một tia, nhưng thực tế thì thật quá tiếc nuối. Nghe vậy, Nam Hải Long Quân trong lòng dâng lên một cảm giác thiếu tự tin mạnh mẽ, nhưng lúc này hắn nào dám thừa nhận, chỉ có thể lặng lẽ than vãn. Thật sự là đáng tiếc, đạo hữu có thể có cách bổ cứu không? Đây chính là Dịch Mỗ muốn làm, mong rằng Long Quân thành toàn. Dịch Thư Nguyên nói. Nam Hải Long Quân nghe vậy thì lập tức chắp tay hướng Dịch Thư Nguyên thi lễ. Đạo hữu chớ nói vậy, đạo hữu làm vậy chính là giúp lão phu hoàn thành tâm nguyện, đâu có gì là không hợp lý. Huống hồ thế gian còn ai có thể so sánh với đạo hữu trong việc cứu vãn mọi thứ sao? Lúc này, Nam Hải Long Quân nhìn về phía đan lô đang tỏa ra từng đợt hỏa lực mạnh mẽ, như thể muốn xuyên qua lô lỗ để nhìn rõ bên trong, miệng kiên định nói: "Đã xin đạo hữu giám sát, vậy ta chỉ mong một điều, hy vọng lô bên trong là bảo vật thật sự." Nói đến đây, Nam Hải Long Quân trong lòng dâng lên một cảm giác mong chờ mãnh liệt, cảm giác được giám thưởng bảo vật thật sự kỳ diệu, như thần bí vậy. Hắn nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, khẽ gật đầu, thầm cảm ơn. Cũng may là Dịch đạo tử đã đến, cũng may là Dịch đạo tử đã đến. Còn may, nếu không phải, không biết bao nhiêu năm sau, đan lô và bảo vật trong đó có thể sẽ bị hỏng mất. Nếu lúc đó biết tình hình thực tế, có lẽ sẽ rất khó chịu. Còn may là Dịch đạo tử tới, giờ vẫn còn cơ hội cứu chữa. Đạo hữu, việc này có phải xử lý ngay không? Dịch Thư Nguyên nhìn thấy Nam Hải Long Quân đã thực sự đồng ý giúp đỡ, trong lòng cũng cảm thấy yên tâm hơn, vì sợ Long Quân quá yêu quý đan lô và vật trong đó nên muốn bảo trì hiện trạng. Không cần vội như vậy, Dịch Mỗ cần phải suy nghĩ kỹ. Dịch Thư Nguyên đáp, đúng, cần phải suy nghĩ kỹ, tình thế trầm trước, nếu có yêu cầu gì, đạo hữu cứ việc nói, ta Nam Hải Long tộc nhất định sẽ toàn lực hỗ trợ. Cho dù Nam Hải Long tộc không làm được, lão phu cũng sẽ nghĩ cách giúp đạo hữu. Nam Hải Long Quân nói xong, nhưng lại do dự một chút rồi hỏi thêm, không biết nếu vật trong lô xuất thế thì phải làm thế nào. Dịch Thư Nguyên chưa đợi Long Quân hỏi xong đã trực tiếp trả lời. Dịch Thư Nguyên chỉ hy vọng lần luyện chế này có thể hoàn thành, dù là đan dược hay bảo vật đều là vật trong đan lô, bản thân chỉ là người giám sát mà thôi. Nam Hải Long Quân thật lòng khâm phục, giữ lễ hướng Dịch Thư Nguyên cúi người thi lễ một cái dài, tự nhận mình trước đây có chút suy nghĩ hẹp hòi, thật sự cảm thấy xấu hổ. Tuy nhiên Lâm Quân này với tư cách là người lớn tuổi, đương nhiên không thể trực tiếp nhận lễ mà đưa tay đỡ Dịch Thư Nguyên lên. Lâm Quân không cần đa lễ, đây cũng là điều Dịch Mỗ mong muốn, Dịch Thư Nguyên nói. Lão Lâm Quân ngẩng đầu, đưa tay nắm lấy cánh tay Dịch Thư Nguyên. Đạo hữu, cần gì phải gọi ta là Lâm Quân, gọi ta một tiếng Vu đạo bằng hữu cũng được, hay là Vu lão ca cũng được, a, hoặc Hứa đạo hữu cũng được, dù sao ta chỉ lớn hơn ngươi một vài tuổi, Vu lão đệ cũng có thể gọi là lão đệ thì quả thật có chút không thích hợp. Nhưng Dịch Thư Nguyên lúc này lại cảm thấy Nam Hải Long Quân Vu giận này đúng là một người kỳ diệu, không phải nói là một con rồng kỳ diệu, chí ít so với Đông Hải Long Quân lạnh lùng, Vu giận gần gũi và dễ mến hơn nhiều. Có lẽ chính vì một người như vậy mới không phản đối việc gả con gái cho Giải Trì Ô, mà Giải Trì Ô cũng quả thật có chỗ hơn ngươi mới được. Vậy thì Vu đạo bằng hữu, Dịch Mỗ cũng không cần phải khách sáo nữa, ngươi và ta tâm nguyện tương đồng, tự nhiên phải hợp tác cùng nhau hành động, Dịch Thư Nguyên nói. Lời của Dịch Thư Nguyên khiến Vu Dận càng thêm phấn khởi, đạo hữu nói rất đúng. Tiệc rượu vẫn tiếp tục, nhưng không còn là bữa tiệc thông thường, mà gần như chuyển thành một buổi trò chuyện cùng nhau đàm đạo. Đan lô không còn được thu vào Long Cung Tàm Bảo Các nữa, mà được Dịch Thư Nguyên và Nam Hải Long Quân Vu Dận cùng thi pháp phong ấn một lớp cấm chế, giữ lại nhiệt lực trong đan lô, nếu không thủy tộc sẽ chịu ảnh hưởng từ sức nóng ấy. Đến lúc này, Nam Hải Long tộc và nhóm người thân cận Long Quân mới phát hiện ra rằng Long Quân thực sự sở hữu rất nhiều đan kinh điện tịch, tất cả những thư tịch này đều được Vu Dận mang ra, chất đầy bàn tiệc, ngoài mỹ tử và món ngon, còn có đủ loại thư tịch ngọc giản và thẻ tre. Thạch Sinh và Tề Trọng Bân, hai đệ tử của Dịch Thư Nguyên, tất nhiên không cần phải nói, ngay cả một số thủy tộc của Nam Hải Long tộc cũng cùng nhau tìm kiếm. Những vật lưu lại trong đan lô chắc chắn rất đặc biệt, có thể là dấu ấn của thời kỳ huy hoàng cuối cùng của đan đạo. Qua cảm giác trước đó, dù chỉ là một lần thoáng qua, nhưng sự giao lưu giữa thời gian và không gian khiến Dịch Thư Nguyên cảm nhận được một mối liên hệ nhất định với đan lô. Từ đó, trong lòng hắn bỗng nhiên minh bạch một cái tên, cũng chính là tên của đan lô. Tôn đan lô này có tên là Tứ Trụ Chân Dương Lô. Nay từ lần đầu tiếp xúc, Dịch Thư mới hiểu rõ đây chính là chí bảo của đan đình. Dù vào thời kỳ đan đạo hưng thịnh, nó vẫn có thể xếp vào hàng đầu. Một chiếc tiên đạo đan lô như vậy tuyệt đối không thể vô danh trong dòng chảy lịch sử, ít nhất trong các điển tịch đan đạo sẽ có ghi chép, thậm chí có thể tìm thấy một số manh mối liên quan đến các sự kiện hiện tại. Mọi người trong đại điện Thủy Tinh Cung không ngừng tìm kiếm, họ đều mong muốn từ những kinh điển đan đạo còn sót lại có thể tìm ra manh mối về Tứ Trụ Chân Dương Lô. Đạo hữu, đạo hữu, đạo hữu, ngươi xem nơi này có phải có liên quan không? Vu Dận đột nhiên hô lên, sau đó kích động đứng dậy, bước đến bàn của Dịch Thư Nguyên và Giang Lang, hai người đang tìm kiếm cũng ngừng lại. Con rồng già này cầm trong tay mấy mảnh ngọc giản màu xanh, rõ ràng là những ngọc giản vốn nghiêm chỉnh đã bị hư hại, chỉ còn lại vài mảnh không khớp nhau, hơn nữa trên các ngọc giản còn có không ít bùa chú đã mất hiệu lực. Tuy nhiên, những ngọc giản này đều là phương pháp tiên đạo lưu lại, dù bản thân thần niệm đã không còn tác dụng, nhưng trên đó vẫn có những ký tự nhỏ mà có thể đọc được, chỉ là không còn khả năng truyền đạt ý nghĩa thần bí. Vu Dận đến bên cạnh ngồi xổm xuống, chỉ vào một ngọc giản, Dịch Thư Nguyên và Giang Lang lập tức tiến lại gần, còn Thạch Sinh, Tề Trọng Bân cùng một vài long tử cũng vô thức tiến lại gần. Ngọc giản này khắc đầy những ký tự nhỏ li ti, ít nhất có 10 dòng chữ. Một hàng chữ viết: Biển Nam Sơn phía bắc, tình quang như mưa, tiên cầu vòng bay múa, có tứ trụ lô sinh, lấy chân dương chi hỏa dẫn hỏa, là vì tứ trụ chân dương lô. Văn tự này miêu tả sơ lược về sự tồn tại của tứ trụ chân dương lô, hoặc có thể nói là mô tả sơ qua về cái lò đầu tiên. Còn viết rằng khi khai lò thử nghiệm, đan dược đầu tiên đã thành công luyện ra đạo đàn, khiến cho chân dương nhất mạch vui mừng nhảy cẫng, và còn có các tiên hữu từ các phương đến chúc mừng. Thời gian này đã trôi qua ít nhất 3.000 năm. Nói cách khác, chiếc đan lô này đã tồn tại ít nhất 3.000 năm. Vào thời điểm đó, con người vẫn còn mặc da thú và thần đạo cũng chưa hưng thịnh. Nội dung của ngọc giản không nói nhiều, nhưng cũng không phải quá ít. Rồi đột nhiên im bặt. Ai nha, sao lại chỉ có từng ấy? Còn cái gì nữa không? Giang Lang không nhịn được hỏi, đến nỗi quên mất lễ tôn với Long tộc. Nam Hải Long Quân cũng không để ý, chỉ lắc đầu thở dài. Tìm thử một chút, có lẽ chúng ta còn có thể tìm thấy thêm cái gì nữa. Nói xong, Vu Dận cũng nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, người đang cầm ngọc giản. Dịch Thư Nguyên có chút xuất thân, lẩm bẩm, chân dương môn hình như có chút ấn tượng. Vu Dận, Giang Lang và những người xung quanh cũng bắt đầu hơi kích động. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên lại lắc đầu, cũng chỉ là có chút cảm giác quen thuộc, có lẽ là tôi đã thấy qua trong đan kinh các ở Đông Phương Thiên Giới. Năm xưa, Dịch Thư Nguyên quả thực đã đọc rất nhiều sách trong đan kinh các, nhưng vì thiên giới có quá nhiều kinh điển cất giấu, chắc chắn không phải chỉ trong một thời gian ngắn là hắn có thể xem hết, có lẽ còn bỏ sót một số thứ. Nói xong, Dịch Thư Nguyên lập tức nhìn về phía hai đệ tử của mình, Thạch Sinh. Thạch Sinh lập tức gạt đám long tộc bên cạnh ra. Đệ tử có mặt, Dịch Thư Nguyên nhìn vào đan lô trong đại điện, rồi quay sang Thạch Sinh nói, ngươi dùng phong hỏa luân bay nhanh đến Đông Phương, lên thiên giới báo cho thiên đế, nói Dịch Mỗ cần mượn đan kinh các để tham khảo một chút. Sau đó, Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một lát rồi nói, cần phải mang sách về Nam Hải. Thạch Sinh gật đầu, vậy sư phụ cần mượn sách nào cụ thể? Dịch Thư Nguyên nhìn Thạch Sinh, cười cười rồi đơn giản nói một từ, toàn bộ. Toàn bộ, Thạch Sinh ngạc nhiên mở to mắt, xung quanh thủy tộc cũng có người hơi ngạc nhiên. Nam Hải Long Quân cũng hơi giật mình, vì dược sư thần thường được coi là một trọng yếu thần nhân, vậy mà lại mượn toàn bộ tàng thư của họ. Đi đi, tin tưởng thiên đế và dược sư tinh quân sẽ cho mượn, Dịch Thư Nguyên nói thêm. Thạch Sinh trong lòng đã hiểu, chỉ gật đầu rồi lớn tiếng nhận lệnh, vâng sư phụ, đồ nhí nhất định sẽ mang lời đến và mang sách về. Ừm, đi đi. Dịch Thư Nguyên gật đầu, Thạch Sinh lễ phép rồi đi ra ngoài. Trong tầm mắt của đám thủy tộc và long tộc, hắn bước qua đan lô, chưa ra ngoài toàn thân đã bay lên không trung, hai quả hỏa luân xuất hiện dưới chân. Trong chốc lát, hỏa quang bùng lên, Thạch Sinh lao vút lên trời, ngọn lửa dưới thâm hải thì vực sáng chói, tạo thành một vệt ánh sáng như sao băng, nhanh chóng bay đi. Mọi người vẫn đang nhìn theo Thạch Sinh, đột nhiên một tiếng giòn vang bên cạnh khiến mọi người giật mình. Ba, Nam Hải Long Quân Vu Dận bất ngờ vỗ mạnh vào đùi, khiến người bên cạnh giật mình. Lão phu, làm sao lại ngu dốt như vậy? Trong sáng, Ngọc Nhi, phụ thân. Ở đây, Nam Hải Tam Thái Tử và Long Nữ liếc mắt nhìn nhau, rồi bước ra đáp lại. Vu Dận nhìn họ và nói, nhanh lên, các ngươi một người đi Bắc Hải, một người đi Tây Hải, gặp các ngươi thúc thúc thì nói ta Vu Dận có chuyện cần nhờ. Hãy mang tất cả sách vở, bao gồm cả đan kinh và tất cả tài liệu liên quan, nhớ là không được để sót một bản nào. Đúng, ân, ân. Long Tử và Long Nữ đều vui mừng, bên cạnh có người cũng nhiệt tình hưởng ứng. Tam ca, ta đi cùng ngươi được không? Tỷ tỷ, ta cũng đi. Vu Dận gật đầu rồi quay sang Dịch Thư Nguyên và Giang Lam. Giang Hiền Chất, Đông Hải là quê hương của ngươi, nếu ngươi không ngại, hãy giúp lão phu một chuyến, đi đến Đông Hải Long Quân, nói rõ tình hình và xin mượn tàng thư. Giang Lam vui mừng, thật là tốt, có cơ hội đi lần nữa. Hiền Chất, cũng được gọi rồi, dù là một chuyến đi dài vất vả nhưng cũng đáng giá. Long Quân, không cần phải nói vậy, có thể giúp đỡ chuyện này, Giang Mỗ cảm thấy vinh hạnh. Đây không chỉ là chuyện của Long Quân, mà còn là chuyện của lão Dịch và cũng là chuyện của Giang Mỗ. Nói xong, Giang Lam chắp tay, Long Quân, lão Dịch, vậy ta xin phép về Đông Hải trước, làm phiền. Nam Hải Long Quân lễ phép đáp lại, rồi nhìn con cái và Giang Lam rời khỏi đại điện. Khi ra ngoài, cả ba hóa thành giao long, mang theo tiếng giống của rồng mà rời đi. Làm xong mọi việc, Nam Hải Long Quân cảm thấy vẫn chưa đủ, lại nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, đạo hữu đã làm đến mức này, sao không đi một chuyến đến Tây và Bắc Thiên Đình cùng với trên cao nữa, tất cả cùng đi một chuyến. Dịch Thư Nguyên mỉm cười đáp lại, được rồi, đã đến nước này thì đi một chuyến nữa cũng không sao, ta sẽ tự mình đi lên trên, còn về phương Bắc Trọng Bân sẽ đi đệ tử tại đây. Tề Trọng Bân lập tức tiến lên. Dịch Thư Nguyên lấy từ trong tay ra một chiếc răng nanh nhỏ óng ánh, vừa cầm chiếc răng này lên liền có một luồng yêu khí như có như không nhưng lại đầy áp lực tỏa ra. Ngươi đi một chuyến phương Bắc mang theo chiếc răng nanh này, nói rõ sự tình đã xảy ra năm đó, coi như giúp phương Bắc Thiên Đình một đại ân, và cũng mong họ giúp Dịch Mỗ một chút, đệ tử lĩnh mệnh. Tề Trọng Bân nhận chiếc răng nanh và nhanh chóng đi về phía cửa điện. Vậy Tây Phương Thiên Đình để ta Long tộc đi thôi, vậy đuổi kịp Tam ca, nói cho hắn cũng phải đi một chuyến lên thiên giới. Đúng, sau khi những người đưa tin vội vã rời đi, bao gồm Nam Hải Long Quân và cả đám người trong điện, tất cả đều vô cùng kích động. Họ không chỉ mượn sách để nghiên cứu về lai lịch của đan lô, mà còn tìm hiểu về những bảo vật có thể có trong đó, cùng với cách thức hoàn chỉnh để luyện hóa chúng. Còn Dịch Thư Nguyên thì lại hướng mắt về phía tàng thư trong điện. Vu đạo bằng hữu, chúng ta còn chưa kết thúc đâu. Đúng đúng đúng, còn rất nhiều đan kinh và điển tịch chưa xem. Chúng ta tiếp tục thôi, người đến, mau thêm món ăn mới, dọn rượu ngon. Bữa tiệc đặc biệt của Long Cung vẫn tiếp tục. Trong khi đó, những người đưa tin đặc biệt đã bắt đầu tăng tốc rời khỏi Long Cung, hướng về các phương xa. Mặc dù Dịch Thư Nguyên và Nam Hải Long Quân không đặt ra thời gian cụ thể, nhưng ai cũng hiểu rằng mọi việc phải tiến hành càng nhanh càng tốt. Hơn nữa, từ những gì họ đã phát hiện trước khi rời đi, trận chiến lần này có thể sẽ gây ra một động tĩnh không nhỏ. Ai cũng nghĩ rằng nếu mình về muộn, có thể sẽ bỏ lỡ những tin tức quan trọng, những manh mối cần thiết cho việc vận hành đan lô. Đây là điều không thể để xảy ra. Trên một vùng biển của Nam Hải, một tiếng nổ vang lên, một đám bọt nước vọt lên, và dưới chân Thạch Sinh, ngọn lửa bùng lên khi hắn lao lên từ mặt biển. Ngay sau khi ra khỏi mặt biển, hắn vút lên như một vì sao băng, nhanh chóng biến mất vào đám mây xa xa. Một chiếc thuyền đánh cá gần đó dường như có người đã nhận ra động tĩnh. Một vài ngư dân nhìn về hướng vừa xảy ra sự việc. Động tĩnh gì vậy? Chắc là một con cá lớn đấy, trong biển có nhiều cá lớn lắm, chắc là cá heo thôi mà, nhưng tôi rõ ràng vừa thấy một tia hỏa quang. Những người phát hiện ra động tĩnh lúc đầu quay lại nhìn, và họ còn có thể thấy một tia hỏa quang lướt qua như một phong hỏa luôn. Những người khác chỉ cười đùa, ha ha ha, từ đâu mà có hỏa quang trong biển thế này, chắc là hải long phun lửa rồi, hay là hôm nay đi tối về bạn lại cùng vợ đốt củi làm lửa vậy, ha ha ha ha. Những người trên thuyền đều là dân làng quen biết nhau, họ cũng hiểu rõ về hải lưu và biết cách đánh bắt cá ở Nam Hải. Khi mọi người còn đang trêu đùa vui vẻ, bỗng nhiên một tiếng nổ lớn lại vang lên từ xa ngoài biển, oanh oanh oanh, mặt nước nổ tung, từng đợt bọt nước lớn vọt lên, và ngay lập tức bọt nước kết thành sương mù bay lên cao, mang theo cuồng phong và sóng lớn. Ô hô ô hô, thuyền ngay lập tức bị chao đảo. Những ngư dân trên thuyền cũng từ sự vui vẻ chuyển sang hoảng sợ, nắm chặt tay vào, nắm chặt, sóng lớn tới rồi. A ầm ầm, một đợt bọt nước lớn tấn công vào thân thuyền. Tuy nhiên động tĩnh không lớn như những ngư dân tưởng tượng, những con thuyền chỉ lắc lư mạnh một chút rồi ổn định trở lại. Nhưng mọi người trên thuyền đều bị dính ướt một nửa, xung quanh là một mảnh sương mù và có cảm giác như một cự thú khổng lồ đang khuấy động sóng và sương mù. Ây ây ây, tiếng long ngâm vọng ra từng đợt, khiến không ít ngư dân sợ hãi ngồi thụp xuống. Mãi sau một hồi lắc lư, thuyền mới dần dần yên tĩnh lại, sóng biển và gió biển dần dần lắng xuống. Một đám ngư dân còn chưa tỉnh hồn, họ nhìn nhau đầy ngờ vực, mới vừa rồi ta hình như đã thấy một bóng dáng của rồng. Trời ơi, nhanh bái long vương gia, nhanh bái nhanh bái. Ngư dân ào ào cúi đầu dập đầu hướng biển, có người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mơ hồ thấy được vung đuôi của bóng rồng bay đi, nhưng chỉ trong nháy mắt lại giống như ảo giác, không rõ ràng. Thạch Sinh phải đi trước, với tốc độ bay rất nhanh nên tự nhiên dẫn trước đám người đưa tin, bay xa phía trước. Phong hỏa luân như hai đạo đối lập, trước và sau, theo dòng lưu tinh bay xuyên qua mây mù, đi qua không trung, chiếu sáng ban ngày và ban đêm. Trong lúc này, Thạch Sinh không ngừng nghỉ, tốc độ càng lúc càng nhanh. Sau một thời gian bay, hắn điều khiển phong hỏa luân lò nhanh tới Thiên Môn ở xa xa. Lúc này Phục Ma Thiên Quân vẫn còn đang trên đường trở về. Thủ vệ Thiên Môn thần tướng ở xa xa nhìn thấy có một ánh sáng bay đến, không khỏi kinh hồ một tiếng, là lưu tinh đang rơi xuống hướng này sao? Đừng nói linh tinh, sao lưu tinh lại có thể rẽ ngoặt? Hai người vừa nói xong, ngọn lửa từ xa đã đến gần, họ mới giật mình nhận ra ai đến. Kia là Can Nguyên Phong Hỏa Thượng Tiên. Ngay khi giọng nói vang lên, Thạch Sinh mang theo phong hỏa khí thế đã đến trước Thiên Môn, tiếng nói cũng theo đó chuyển đến. Ta có việc cần gặp Thiên Đế, không thể dừng lại, mong hai vị đạo hữu rộng lòng tha thứ. Trong nháy mắt, phong hỏa luân với ngọn lửa bùng lên lao về hướng Thiên Cung. Hai thủ vệ thần tướng không ngăn cản, một người trong số đó lớn tiếng hỏi thăm, Mặc Tiên trưởng, Phục Ma Thiên Quân chiến sự thế nào rồi? Thạch Sinh đã bay xa nhưng vẫn nghe được tiếng la hét từ Thiên Môn. Lúc này hắn mới giật mình, hóa ra tin chiến thắng của Phục Ma Cung vẫn chưa đến, liền quay lại và lớn tiếng gọi, Phục Ma Thiên Quân đại thắng. Âm thanh này không chỉ truyền vào Thiên Môn mà còn vọng vào các cung điện thiên đình, khiến không ít thần nhân đều ngẩng đầu nhìn lên. Thạch Sinh lúc này giống như một sứ giả mang tin chiến thắng. Tuy nhiên, Thạch Sinh cũng tin rằng các đại thần trong thiên giới chắc hẳn đã nắm được tình hình chiến sự của Phục Ma Thiên Quân. Ít nhất khi kết thúc, điều này không còn là bí mật lớn và Thiên Đế chắc chắn đã biết. Chẳng bao lâu sau, Thạch Sinh đã tới Thần Tiêu Bảo Điện, bước vào một gian điện đường để gặp Thiên Đế. Mặc dù hắn có thể bay thẳng đến cổng của Thần Tiêu Bảo Điện, nhưng cũng không dám trực tiếp xông vào để gặp Thiên Đế, vì lễ nghi phải được tuân theo. Bạch Y tiến vào tĩnh thất của Thiên Đế, người trước đó đang nằm nghỉ ngơi, bây giờ đã mở mắt ra. Bẩm báo Đế Quân, Càn Nguyên Phong Hỏa Thượng Tiên đã đến. Mặc dù trong thiên đình, các tiên nhân có quyền lực cao thường được gọi là tiên tôn, nhưng thực tế, việc xưng hô này chỉ dùng để tôn vinh đạo lý của các vị tiên, và không phải ai cũng được gọi như vậy. Đệ tử của Dịch Đạo Tử, hắn chắc là đã đi nam giới rồi. Bên đó kết quả như thế nào? Thiên Đế mặc dù đã biết rằng Hiển Thánh Chân Quân đã chiến thắng, điều này cũng nằm trong dự đoán, nhưng chi tiết cụ thể vẫn chưa rõ. Bạch Y suy nghĩ một chút rồi lên tiếng, ta đã từng thăm dò, đáp án là Trấn Bất Hóa Cốt, chém giết hai đại yêu vương, đó là thắng lợi lớn. Thiên Đế nghe xong, ánh mắt sáng lên, không khỏi mỉm cười vui mừng. Trấn áp Bất Hóa Cốt, lại giết hai đại yêu vương, uy danh của Phục Ma Đại Đế ở phương Bắc Cực chắc chắn sẽ vang dội khắp nơi. Nhưng mà Đế Quân, Mạc đạo hữu không phải vì việc này mà đến, mà là có chuyện khác cần cầu. Ân. Thiên Đế ngạc nhiên ngồi thẳng dậy khi nghe câu này từ Bạch Y. Trong lòng hắn bắt đầu lặng lẽ tính toán, nhưng lại cảm thấy không rõ ràng. Hắn liền chau mày, muốn làm chuyện gì? Thiên Đế hỏi. Bạch Y trả lời với giọng điềm tĩnh như thường lệ, ta cũng đã hỏi, đáp án là mượn sách. Dịch đạo tử muốn mượn đan kinh kết trong Dược Thần Cung đem về Nam Hải dùng một chút. Mượn sách? Thiên Đế ngạc nhiên, ai mà nghĩ rằng lại có chuyện như vậy, mượn sách mà còn phải đến tìm ta sao? Để hắn tự đi Dược Thần Cung là được rồi. Thế nhưng Đế Quân, hắn không chỉ muốn mượn một hai quyển sách, mà là muốn dọn hết đan kinh cách trong Dược Thần Cung, mang tất cả sách vở về Nam Hải dùng. Cái gì? Thiên Đế hơi giật mình, sau đó lập tức đứng lên, để hắn đến gặp ta. Rõ ràng là có chuyện lớn ở đây, Thiên Đế ngay lập tức nghĩ đến những khả năng, và kết quả cuối cùng là nếu Dịch Đạo Tử đã mở miệng yêu cầu thì chắc chắn không thể không cho mượn. Chưa đầy một phút sau, bên ngoài Thiên Đình Thần Tiêu Bảo Điện, Thạch Sinh đã vào trong bẩm báo với Thiên Đế về tình hình. Lúc này, Dược Sư Tinh Quân và một số thần nhân của Dược Thần Cung cũng đã đến. Khi họ nghe nói Dịch Đạo Tử muốn mượn tất cả các tàng thư của Đan Kinh Cung để mang về Nam Hải và biết mục đích sử dụng của ông, những thần nhân của Dược Thần Cung đâu còn ngồi yên được. Thiên Đế đã triệu tập người của Dược Thần Cung đến để thương lượng. Nhìn kết quả đã được định sẵn, một chữ mượn. Tuy nhiên, không thể để Thạch Sinh mang sách về, mà người của Dược Thần Cung phải tự bảo vệ sách khi mang đi. Cuối cùng, Thạch Sinh đi cùng người của Dược Thần Cung để dọn sách, và sau đó cùng một số Dược Thần khác đi đến Nam Hải. So với sự bận rộn và kích động của những người trong Dược Thần Cung, có một tin tức khiến những người khác trong thiên giới càng thêm phấn khởi. Tin tức về chiến thắng lớn của Phục Ma Thiên Quân tại Nam Giới Sơn Hải nhanh chóng lan rộng trong thiên giới. Thạch Sinh là người quen biết gần gũi, lại là đệ tử của Thuyết Thư Nhân, nên có thể dễ dàng kể lại chi tiết và câu chuyện của anh ta sinh động như thật. Thực tế mà nói, may mắn là chính Càn Nguyên Phong Hỏa Thượng Tiên đã lên tiếng xác nhận, nếu không, dù cho là thần nhân thiên giới cũng khó mà tin vào câu chuyện này. Nghe nói khi thiên giới quân đội và yêu tộc quân đội của Nam Giới Sơn Hải giao chiến, một yêu vương đã phóng ra Bất Hóa Cốt, nhưng Phục Ma Đại Đế lập tức ra tay, hóa thành một cự nhân khổng lồ, dùng đao tam tiêm lưỡng nhận đập mạnh, trấn áp Bất Hóa Cốt, và chỉ với một chén thần binh đã giết chết hai đại yêu vương. Đây không phải là chiến lược bình thường mà có thể hình dung được. Đối với thần nhân mà nói, chuyện này có vẻ như thần thoại. Loại thần thông mịch thiên này cũng chỉ có một ít người trong thiên giới nghe qua, đó chính là pháp thiên tướng địa. Tất cả những sự việc này thực hư lẫn lộn, không thể nào giả được, và chắc chắn sẽ rất nhanh chóng được sáng tỏ, bởi vì Phục Ma Thiên Quân đã khải hoàn trở về, và chắc chắn tin tức sẽ sớm truyền khắp thiên hạ. Trên bầu trời đại dung, một con giao long mang theo phong vân bay vút đi, tốc độ nhanh vô cùng, nơi nó đi qua thỉnh thoảng lại có phong lôi chi thanh vang lên. Nhưng khi đi về phía Nam Hải một lúc không ngừng, nó bắt đầu chuẩn bị bay về Đông Hải. Trong quá trình phi độn qua Trường Phong Hồ, Giang Lang không hạ xuống mà tiếp tục chọn con đường thẳng về Đông Hải. Tuy nhiên, trong khi đang phi độn, Giang Lang không thể không thầm nhủ, Thạch Sinh tiểu tử này bay nhanh thật đấy, mình cố gắng đuổi theo. Lúc đầu còn nghĩ sẽ cùng hắn trò chuyện một chút, nhưng không ngờ chỉ trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Có phong hỏa luôn, ai đuổi kịp được hắn cơ chứ? Trong lòng thầm nhủ, Giang Lang lại không kìm được mà nhớ lại những hình ảnh ngày xưa. Đó là những ngày Thạch Sinh còn nhỏ, chơi đùa bên Trường Phong Hồ Long Cung, cưỡi cá lớn, bơi lội dưới đáy hồ, tiếng cười trong trẻo vang lên, khiến toàn bộ thủy tộc của hồ đều vui vẻ, nở nụ cười hạnh phúc. Ai, chỉ một cái chớp mắt, Thạch Sinh đã trưởng thành rồi. Giang Lang nghĩ thầm, cảm thấy có chút tiếc nuối. Ha, ở bên lão Dịch lâu như vậy, cũng bị ảnh hưởng, càng ngày càng đa sầu đa cảm rồi. Không lâu sau, Giang Lang đến Long Cung của Đông Hải Long Quân. Dĩ nhiên, như Giang Lang đã đoán, Long Quân vẫn nằm trên đệm cát, sử dụng thân thể thực để ngủ. Khi thấy Giang Lang đến, Long Quân chỉ chậm rãi mở mắt. Giang Lang bài kiến Long Quân. Miễn lễ, lần này ngươi đi Nam Hải vất vả rồi, nói đi, bên đó tình hình thế nào? Long Quân lên tiếng. Khác với Thạch Sinh, Giang Lang không dám làm chậm trễ bất kỳ điều gì với Long Quân, cố gắng dẹp bỏ mọi lo âu trong lòng, anh bắt đầu báo cáo toàn bộ hành trình, chỉ bỏ qua một chút biến hóa kỳ diệu của những người bạn, còn lại đều trình bày rõ ràng. Anh kể lại chi tiết về kế sách đã áp dụng và việc cùng Long tộc tới Long Cung. Chuyện gì vậy? Pháp Thiên Tướng Địa. Đông Hải Long Quân nghe đến việc Hiển Thánh Chân Quân xuất hiện và thể hiện thần uy, lập tức mở to mắt, với những chiếc đầu rồng dài cuộn vầy trong dòng nước, bày tỏ sự dao động trong lòng. Ngay cả một số thủy tộc khác trong Long Cung cũng không thể không thắc mắc. Một người trong số họ lên tiếng nghi vấn, Giang Long Vương, có phải đang nói quá không? Giang Lang nhìn về phía người vừa lên tiếng, rồi lại nhìn Long Quân. Thực ra, anh cũng không phải tận mắt chứng kiến sự việc, nhưng anh biết rằng sự thật có thể còn hơn những gì anh đã nói, vì khi đó ngay cả Nam Hải Long Cung cũng cảm nhận được sự chấn động. Giang Mỗ sợ rằng còn chưa nói hết đâu, chuyện này Nam Hải Long tộc đều biết, đã không phải là bí mật gì nữa, Giang Lang đáp. Long Quân từ từ dùng long trảo chống lên thân, long đầu chậm rãi nâng lên, và ngay lập tức biến thành một nam tử cao lớn giữa dòng nước. Không ngờ rằng dù đã nhiều lần đánh giá cao Hiển Thánh Chân Quân thần thông, nhưng vẫn đánh giá thấp hắn. Thực sự ở thế giới Tiên Thiên Thần Linh không thể theo lẽ thường mà đoán được, Đông Hải Long Quân nói. Sau đó lại liếc nhìn Giang Lang, ngươi vất vả rồi, việc này không để Nam Hải Long tộc dính vào là đúng. Hiển Thánh Chân Quân không ưa Long tộc ta, nếu Nam Hải tham gia vào lần này là rất khó có kết quả tốt, sẽ như Long tộc ta thiếu Dịch Đạo Tử một ân tình. Long Quân, thực ra Hiển Thánh Chân Quân chưa chắc là không thích Long tộc ta. Về chuyện này, lão Dịch, ách, tôi đã từng hỏi qua Dịch Đạo Tử rồi, Giang Lang trả lời, hy vọng là vậy. Long Quân nói, trong giọng có chút hy vọng. Mặc dù là hướng tới Đông Hải Long Quân, Giang Lang cũng không muốn đối đầu với Hiền Thánh Trần Quân. Tuy nhiên, lúc này, nhìn thấy Giang Lang, trong lòng ông ta hơi động, bèn lên tiếng, còn có chuyện gì khác không? Giang Lang gật đầu, đáp, Hồi Long Quân, kỳ thực lần này ta trở về còn có một chuyện quan trọng. Nam Hải Long Quân đang cất giữ một tôn tiên đạo bảo lô. Trước đây khi tổ chức yến hội giám bảo tại Long Cung, Dịch đạo tử đã nhận ra lô này không phải là bình thường. Giang Lang tiếp tục kể lại tình hình ở Nam Hải, cuối cùng mới nói về việc Nam Hải Long Vương giao phó cho ông. Vừa nghe đến những tin tức liên quan đến Trần Quân và Thần Uy, tất cả Long tộc đều bị kích động, ngay cả Đông Hải Long Quân cũng cảm thấy ngạc nhiên và lo lắng, mượn sách. Đúng vậy, Nam Hải Long Quân muốn mượn tất cả các sách vở liên quan đến đan đạo ở Đông Hải, không biết Long Quân nghĩ sao? Giang Lang hỏi, nhưng trong lòng ông đã biết rõ, Long Quân nhất định sẽ đồng ý mượn sách, bởi vì trong Tứ Hải Long tộc có thể có một số vấn đề liên quan, nhưng họ vẫn là huynh đệ, và lý do này cũng hợp lý. Việc này không gây tổn hại gì đến lợi ích của Đông Hải, nên Đông Hải Long Quân về lý và tình đều sẽ đồng ý. Quả nhiên, sau khi nghe xong, Đông Hải Long Quân gật đầu, "Tốt, vậy đem tất cả các sách vở liên quan đến đàn đạo ở Đông Hải mang đến Nam Hải, Giang Lang, người vất vả rồi, nhưng có muốn quay lại Trường Phong Hồ không?" Giang Lang vội vàng đáp, "Long Quân, việc này không làm phiền hai chủ đâu, Giang Lang nhất định sẽ làm đến cùng." "Nói đùa gì chứ, bây giờ ta đi về nhà làm gì? Vậy đi theo ta." Đông Hải Long Quân bước đi trước, Giang Lang sửng sốt một chút rồi lập tức đuổi theo. Hắn không ngờ Long Quân lại đích thân dẫn mình đi, và Dư Long tộc cũng vội vàng đi theo. Mọi người đều biết, trong Long Cung của biển cả có rất nhiều bảo vật, ngay cả phàm nhân cũng biết truyền thuyết này, và đây cũng là sự thật không thể phủ nhận. Vì tuổi thọ của Long tộc rất dài, Trần Long thường ngồi ở Trấn Hải thu thập những bảo vật yêu thích cũng là điều bình thường. Các sách vở liên quan đến đan đạo, mặc dù không phải là vật được tìm kiếm một cách tận lực, nhưng chúng vẫn là những vật phẩm có giá trị, càng có số lượng nhiều thì càng đáng xem. Hơn nữa, những đồ vật này không phải lúc nào cũng là những sách về luyện đan, mà phần lớn là các sách ghi chép quá trình luyện đan, có thể là từ vài ngày đến vài năm, hoặc có khi là cả mấy chục năm. Những sách này chứa đầy các chi tiết khác nhau, có thể lên đến hàng trăm cuốn, và đa phần là những bản sao, phế đàn. Giống như các nơi trong Đồng Phường Thiên Giới Đan Kinh đã qua nhiều lần sàng lọc, nhưng khi Dịch Thư Nguyên nhìn vào vẫn cảm thấy có rất nhiều sách vô dụng. Long tộc phần lớn không còn sàng lọc nữa, nhưng không gian đủ rộng và khả năng thu thập vẫn còn. Có lẽ Nam Hải Long Quân giờ đã nghiên cứu suốt hơn 400 năm nên vẫn có những cuộc sàng lọc, nhưng các địa phương khác thì không. Tuy nhiên, mặc dù nhiều tài liệu quý giá đã bị kiếp số hủy diệt, nhưng vẫn có thể tìm thấy một số thứ bị bỏ sót hoặc vẫn được bảo tồn. Do đó, Giang Lang nhận thấy mình cần phải mang theo 12 vạn quyển sách từ Đông Hải. Và không chỉ Giang Lang mà các vùng Đông, Tây, Nam, Bắc cùng với thiên giới đều đứng trước tình huống này. Một thời gian sau, trên không trung Cửu Tiêu, một đội ngũ hùng mạnh mang theo chiến thuyền và binh mã đi dọc theo đường mây gió hướng về phương Đông. Phục Ma Thiên Quân vừa chiến thắng nên tốc độ hành quân lúc đi rất nhanh, nhưng lúc về thì không cần vội vã quá mức. Ngay lúc này, bên ngoài chiến thuyền trung ương có một thần nhân bay đến báo cáo, "Bẩm đế quân, phía trước có rất nhiều long tộc đang đi qua." Hiển Thánh Chân Quân ngồi trên ghế dựa lớn trên sàn tàu chiến thuyền, chỉ khẽ gật đầu, "Bọn họ phải đi Nam Hải, không cần để ý đến." "Vâng." Thần nhân lặng lẽ thối lui, Hiển Thánh Chân Quân lại tiếp tục nhắm mắt ngồi. Khi long tộc đi qua, một vài thần nhân trên chiến thuyền Phục Ma Cung có vẻ như không mấy thích long tộc. Hiển Thánh Chân Quân khẽ lắc đầu nhưng không nói gì thêm. Ở phương xa, đội ngũ long tộc do Giang Lang dẫn đầu cũng phát hiện ra binh mã thiên thần phía trên, và khi nhìn rõ cửa xí phía trước có hai chữ Phục Ma, không ít long tộc bắt đầu lo lắng. "Giang Long Vương, chúng ta nên tránh một chút." Một con lão giao long bay đến bên Giang Lang, vừa nói vừa vẫy đuôi. Giang Lang chỉ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. "Chúng ta đâu có làm gì sai trái, vì sao phải tránh? Hơn nữa, Phục Ma Thiên Quân đang ở trên Cửu Tiêu, tiến về gần thiên giới, chúng ta đâu có gặp phải nhau, nhưng bọn họ có thể xuống bất cứ lúc nào." "Đúng đó, Giang Long Vương, Phục Ma Đại Đế ở trong quân đội, chúng ta vẫn nên tránh một chút." Một con giao long khác bay đến gần Giang Lang. Long tộc tí không sợ thiên thần, nhưng nếu gặp phải Hiển Thánh Chân Quân, mọi người đều có chút lo ngại. Lời nói này khiến Giang Lang cũng cười một tiếng. Mặc dù hắn gặp Hiển Thánh Chân Quân cũng có chút lo sợ, nhưng chưa đến mức như vậy. Giang Lang quay đầu nhìn qua hơn 20 con giao long và hơn 100 thủy tộc đang đi cùng, rồi nhìn về phía con giao long vừa lên tiếng, "Các ngươi nói Phục Ma Đại Đế là ma, vậy các ngươi có phải là ma không? Phàm nhân có câu, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, dù có phòng bị quân tử, nhưng tôi tin Phục Ma Đại Đế không phải là loại tiểu nhân như vậy, không cần phải nói nữa, cứ đi thẳng thôi." Giang Lang nói lớn, lời của hắn rõ ràng truyền ra phía sau, không chỉ không đổi hướng đi, mà còn phát ra một tiếng long ngâm vang dội, "Mu, ờ, ờ, ờ, ờ, ờ, ây." Lũ long tộc phía sau rõ ràng có chút sợ hãi, nhưng khi nghe thấy lời nói của Giang Lang, và rồi cũng nghe được tiếng long ngâm của hắn, họ không thể không đồng loạt phát ra một tiếng long ngâm theo, "Ây, ây, ây." Quả nhiên, Không lâu sau, binh mã Phục Ma quân từ trên xuống dưới đội ngũ long tộc giao thoa với nhau, đến nỗi có thể nghe rõ từng đợt long ngâm vang vọng tại nét. Hiển Thánh chân quân từ từ mở mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười. Từ trong tiếng long ngâm, hắn đã nhận ra Giang Lam Thanh Âm. Khi đoàn người đến Tứ Dương Tứ Thiên, mỗi lần họ rời đi, dù chỉ là một hai người, những lúc trở về lại mang theo món món lớn. Dù là từ Tứ Hải Long Cung của thủy tộc hay các thần nhân từ các thiên giới, số lượng người đi theo quả thật không ít. Điều này thực ra cũng nằm trong dự liệu của Dịch Thư Nguyên và Vu Dận. Hơn một tháng sau, trong 10 cái điện đường của Nam Hải Thủy Tinh Cung, tất cả đều chất đầy điện tịch từ khắp nơi trong thiên hạ. Tổng cộng có hơn 1.000 long tộc và thần nhân hoặc xuyên qua các điện đường hoặc lọt vào Thư Sơn. Đây cũng là thời khắc hài hòa giữa long tộc và thiên thần đứng đầu. Dịch Thư Nguyên và Vu Dận trấn giữ tại Trung Ương Cung Điện cùng với các dược sư tinh quân hợp tác, còn các long tộc và thiên thần phối hợp tìm kiếm tài liệu. Dù bận rộn với việc đọc sách vở, nhưng tất cả mọi người đều vô cùng kích động, hồi tưởng về thời khắc tứ phương hội tụ. Đó thực sự là một sự kiện khó có thể gặp lại lần nữa trong đời. Với sự tập hợp của các đan đạo điện tịch từ tứ phương thiên đình và tứ hải long cung, tổng cộng hơn 50 vạn cuốn sách, bao gồm lụa, giấy, ngọc giản, thẻ tre, cốt đơn giản, sắt cương, thạch sao chép và châu tàng. Đây không chỉ là một kho tàng thư tịch, mà còn là một bộ điển tịch ghi chép phương thức chế tác các món thập cẩm, khiến cho tất cả những người tham dự đều mở rộng tầm mắt. Đến bước này, trận thịnh hội lại thay đổi tính chất. Ban đầu, có lẽ chỉ có Nam Hải Long Quân và Dịch Đạo Tử muốn hoàn thiện đan lô bảo vật để có thể chính thức ra mắt. Nhưng khi đến bước này, tất cả mọi người đều nhận thức rằng mình đang đứng trước một cơ hội thiên cổ hiếm có. Mọi người, trong đó có Dịch Thư Nguyên, đồng loạt quyết định làm một việc quan trọng, mượn cơ hội này để phục hưng ngăn đỉnh chi đạo. Hơn 50 vạn cuốn sách đan đạo điển tịch, mười mấy loại ghi chép về bảo vật, dù đã tàn phá khá nhiều, nhưng vẫn là một kho tài liệu đầy đủ và phong phú nhất hiện nay trên đời. Ngoài dược thần của tứ phương thiên giới, trong tứ hải long tộc cũng có rất nhiều người cảm thấy hứng thú với con đường này. Quan trọng nhất là đám người này có một vị chân chính là đan đỉnh đại gia. Dịch Đạo Tử sẵn sàng đứng ra để gánh vác trọng trách, và những người còn lại cũng đều rất phấn khích. Điển tịch vốn là thứ cần phải tìm đọc một cách nghiêm túc, nhưng bây giờ lại có thêm một chút trích lục tập hợp. Mặc dù biết rõ những điều này không liên quan đến đan lô của Nam Hải, nhưng mục đích lúc này cũng không chỉ đơn giản như vậy. Tin tôn, tin tôn, tìm thấy rồi, tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Đông Phương Dược Sư Tinh Quân vội vã bước vào đại điện của Thủy Tinh Cung. Tiếng gọi của hắn khiến Dịch Thư Nguyên và Vu Dận Đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên. Tứ trụ chân dương lô chính là thượng linh tôn bảo, từ xưa có khẩu quyết truyền lại, rõ ràng là vô cùng kỳ diệu. Trong ngọc châu này còn sót lại một chút tàn quyển. Vu Dận kích động đứng dậy. Thật vậy sao? Mau, mau đưa tôi xem thử. Những người khác trong đại điện cũng nhìn về phía này. Không ít người đều lập tức tiến lên. Dược sư Tinh Quân nhanh chóng tiến lại gần Dịch Thư Nguyên và Vu Dận, đặt ngọc châu trong tay lên bàn, rồi đưa cho Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên liếc mắt nhìn Vu Dận, sau đó đưa tay tiếp nhận, dùng pháp lực điều khiển ngọc châu. Ngay lập tức, những tia sáng lưu động bao quanh ngọc châu và các văn tự bắt đầu hiện lên. Trước mặt họ là những văn tự dài, không ít trong số đó vô cùng quan trọng, nói rõ về sự tồn tại chân chính của tên đạo chí bảo tứ trụ chân dương lô, cũng như các loại đan dược đã được luyện chế từ thời xưa. Cuối cùng, một đoạn văn bàn luận về việc tranh cãi giữa chân dương lô và việc luyện chế bảo vật trong thời kỳ nguy hiểm của đan đỉnh cũng xuất hiện, kéo dài suốt hàng trăm năm. Văn tự có phần tàn khuyết, nhưng phía sau vẫn có khẩu quyết về bảo lô tứ trụ chân dương, tứ trụ phù không, một trụ nhất dương. Nam Hải Long Quân vô ý thức đọc theo, nhưng đáng tiếc chỉ có 8 chữ ảm đạm hiện ra, phần còn lại bị tan phá và chỉ có những điểm sáng nhỏ lấp ló. Sao lại chỉ còn 8 chữ? Sao lại chỉ còn 8 chữ? Vu Dận có chút hoang mang, còn Dịch Thư Nguyên thì cầm ngọc châu, trong lòng cảm nhận được một sự kỳ diệu, như thể có thể nhìn thấu không gian và thời gian. Tứ trụ phù không, một trụ nhất dương. Dịch Thư Nguyên nhớ lại những chữ này, giọng nói của ông dừng lại một chút rồi tiếp tục. Chân dương tể tụ, che lô vững chắc tàng, linh uẩn chân hỏa, đạo uẩn kéo dài khí chiều xoay tròn, âm dương quấn định, thiên đấu mà rơi, thiên khôi phụ quang. Nam Hải Long Quân từ từ nghiêng đầu nhìn Dịch Thư Nguyên, mắt trợn lớn. Những người xung quanh, kể cả thần nhân và long tộc, đều lặng thinh, chỉ có tiếng của Dịch Thư Nguyên vang lên, dù không lớn nhưng rất rõ ràng. Cũng có người liên tục nhìn về phía ngọc châu trong tay Dịch Thư Nguyên, nhưng rõ ràng không còn gì thêm để xem. Trong khi Dịch Thư Nguyên vẫn tiếp tục niệm chú, pháp lực từ trong tay ông chảy vào bảo sách chứa châu tàng. Những linh quang vốn đã rối loạn giờ đây không ngừng hội tụ lại, giống như tiếng nói của Dịch Thư Nguyên. Những ký tự trong châu tàng bắt đầu hiện lên và dần khôi phục lại, tạo cảm giác như pháp tướng đang được hình thành. Huyền kinh kỳ diệu một lần nữa được ghi lại. Tuy nhiên, chỉ có Dịch Thư Nguyên mới hiểu rõ đây chính là sự huyền diệu của châu tàng bảo sách này. Dù đã bị tổn hại sau ngàn năm, thậm chí là mấy ngàn năm, những tiên đạo bùa văn vẫn được phong kín trong sách. Qua khả năng cảm ứng của Dịch Thư Nguyên, ông như thể đang liên lạc với một thời không đã qua. Thanh âm của Dịch Thư Nguyên không ngừng vang lên, và không chỉ toàn bộ thủy tinh cung chủ điện trở nên yên tĩnh, mà ngay cả những bước chân vội vã bên ngoài cũng lặng im. Sự yên tĩnh này tựa như một loại cảm giác lây lan, dần dần người đi lại bên ngoài cũng dừng lại. Mỗi thần nhân, mỗi thị tộc trong cung đều vô thức ngừng lại công việc, lật sách một cách nhẹ nhàng. Có những người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ là thấy người khác dừng lại, họ cũng theo đó mà ngừng. Thế nào? Xuyệt, có người nghi ngờ, có người đưa tay ra hiệu im lặng. Mọi ánh mắt đều hướng về một phương, và mơ hồ có thể thấy rằng toàn bộ thủy tinh cung đang tỏa ra một loại hoa quang kỳ lạ, như có một sự biến hóa trong vận luật của nó. Trong đại điện của thủy tinh cung, ngoài thanh âm của Dịch Thư Nguyên, không một tiếng động nào có thể nghe thấy, đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất. Ngoài ra, trong thủy vực, tiếng sóng nước và tiếng ngư nhi cũng có thể truyền đến. Đạo dạo tam giới, ngũ hành lưu lại tàng, quy về lô khiếu, uẩn sinh hoa quang. Khi Dịch Thư Nguyên đọc hết câu cuối cùng, viên châu trong tay ông vốn có vẻ ảm đạm, sau khi được giáp pháp lực lại trở nên sáng rực. Dần dần, linh quang hoàn chỉnh bắt đầu hình thành, tạo ra ánh sáng lồng lanh. Dịch Thư Nguyên nhìn xuống, trong tay viên châu chứa vô số điểm vàng nhạt đang lưu động, như những điểm sáng vàng đang tạo thành dòng nước trong suốt bên trong châu tàng bảo điện. Nhưng đây không phải là nước thật, mà là nội dung ghi lại trong bảo điện. Dịch Thư Nguyên nhìn xung quanh, bất kể là Nam Hải Long Quân, Dược Sư Tinh Quân, hay những thần nhân thủy tộc vừa tiến đến, hay Thạch Sinh, Tề Trọng Bân, cùng với Hôi Miện đứng trên đỉnh đầu Thạch Sinh, tất cả đều đang tròn mắt nhìn ông. Tiên Tôn, ngài đã phục hồi bảo điện. Trước đó, Dịch Thư Nguyên chỉ nói về khẩu quyết liên quan đến tứ trụ chân dương lô, có thể đó chỉ là một phần nhỏ của nội dung châu tàng. Nhưng bây giờ, ông đã hoàn toàn phục hồi lại nguyên bản của châu tàng. Càn khôn biến hóa, vạn diệu tùy tâm, tay cầm châu tàng, phục tận huyền tống. Dược sư Tinh Quân thanh âm đều mang theo vẻ run rẩy. Mọi người ở đây, dù có biết đan đạo hay không, ai cũng hiểu rõ rằng trong tay Dịch đạo tử đang nắm giữ một bộ châu tàng bảo điện, tuyệt đối không phải là thứ tầm thường. Điều này đã trở thành một loại trực giác mạnh mẽ, cũng là sự thật. Đây không phải là những tàn kinh phá điển có thể so sánh được. Khi Dịch Thư Nguyên nhìn vào bộ châu tàng trong tay, pháp lực của hắn hơi thay đổi, và mấy đạo lưu quang lại tỏa ra từ hạt châu. Hạt châu này còn hiện rõ mấy chữ kim sắc, lớn hơn so với các chữ khác: Chân Lục Đan Tống. Dịch Thư Nguyên thì thầm, sau đó trong lòng đột ngột có cảm giác chấn động. Đây không chỉ là cảm nhận của riêng hắn, mà còn khiến không ít người xung quanh biểu lộ sự kinh ngạc. Chân Lục Đan Tống, Chân Lục Đan Tống, Chân Lục Đan Tống. Cái tên này đã xuất hiện nhiều lần trong các loại đan đạo kinh điển và đủ loại tàng quyền. Chỉ cần liên quan đến nghiên cứu về đan đạo, người ta đã thấy cái tên này qua vài chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Hôm nay tại đây, không chỉ thần nhân thủy tộc mà ngay cả tiên tu, dù trước đây không liên quan đến đan đạo, cũng hầu như ai cũng đã nghe qua cái tên này. Dịch Thư Nguyên nhẹ lắc đầu, trên mặt xuất hiện một nụ cười, vừa mừng rỡ vừa cảm thấy một nỗi xúc động từ những thời khắc cổ xưa, như thể cảm nhận được niềm vui của các đạo hữu thời cổ, cổ tiên trí truyền lưu mấy ngàn năm, không thể khinh thường. Nguyên lai là Chân Lục Đan Tống a. Dịch Thư Nguyên thở dài, người khác có lẽ vẫn còn kinh ngạc trước bộ sách này, nhưng hắn lúc này lại cảm nhận được một luồng khí tức cổ xưa của đan đạo. Tuy nhiên, âm thanh cảm thán của Dịch Thư Nguyên mang theo một cảm xúc phức tạp, khiến người xung quanh không khỏi nhìn về phía hắn, tựa hồ vừa có niềm vui, vừa có sự hoài niệm, tuyệt không giống như sự kinh ngạc lần đầu gặp bảo vật đan tinh như những người khác. Chân Lục Đan Tống, truyền thuyết nói rằng đây là một tác phẩm lớn của cổ đan đạo, thậm chí trong các tàn điển của đan đạo có nhắc đến nó. Chân Lục Đan Tống là một trong ngũ đại chí cao bảo sách của đan đạo, không phải tông sư đan đỉnh thì không được tùy tiện chạm vào. Thành tựu này, nếu là môn phái sở hữu, ít nhất phải là môn phái chủ yếu, thậm chí là một môn phái vĩ đại như Chân Dương Môn. Nhìn vào tình hình này, bộ châu tàng bảo sách này hẳn không phải là giả. Ở một bên, Hồi Miễn lại dâng lên một cảm giác nghi hoặc, đó là hạt châu này sao lại nhìn quen mắt đến vậy. Chỉ trong một khoảnh khắc, Hồi Miễn liền nghĩ ra điều gì đó, và ngay lúc đó, Dịch Thư Nguyên đã phản ứng trước. Trong khoảnh khắc châu tàng phục nguyên, hắn đã nhận ra bộ châu tàng bảo sách này chứa đựng nội dung giống như hai kiện bảo vật mà Dịch Thư Nguyên đã từng sở hữu. Đó chính là hai viên linh châu, một viên từ Linh Châu Các Viện là Bạch Long Biến Long Châu của Dịch Thư Nguyên, còn một viên từ Linh Lý Phu Nhân, hiện giờ vẫn còn cất giữ trong tay nhưng chưa dùng đến. Tiên Tôn, bảo điện này có thật không? Vẫn có người hỏi như vậy, mà Dịch Thư Nguyên nhìn về phía người hỏi, chính là một con dao long trong nước. Tuy không biết hắn là ai, nhưng Dịch Thư Nguyên vẫn gật đầu trả lời, giọng điệu rất chắc chắn. Đúng vậy, Chân Lục Đan Tống có thể phục hồi lại như cũ, chính là công lao lớn của chúng ta. Khi Dịch Thư Nguyên xác nhận, đám người không khỏi rất kích động, từng người một hoặc là thân hình run rẩy không thể tự kiềm chế, hoặc là không nhịn được thấp giọng hô lên. Tại các cung điện và lầu các khác, không ít người vẫn còn đang nghi ngờ, nhưng lúc này tiếng ồn ào đã dần dần từ thủy tinh cung đại điện truyền ra các phương. Một người thần nhân đột nhiên vọt vào một điện tĩnh lặng, chia sẻ tin vui. Chân lục đan tống phục hồi như cũ. Chân lục đan tống phục hồi như cũ. Tin tôn đã phục hồi lại chân lục đan tống. Cái gì? Chân lục đan tống phục hồi như cũ? Thiên chân vạn sát, chân lục đan tống chính là một viên mai châu tàng. Linh quang của nó mặc dù đã vỡ vụn, nhưng vẫn bảo tồn hoàn chỉnh trong bảo châu và đã được tiên tôn dùng đan đạo thần thông phục hồi lại như cũ. Tin tức này nhanh chóng lan truyền trong Nam Hải Long Cung. Dù là những thần nhân đang bận rộn hầu hạ Long tộc hay Thủy tộc, họ đều nghe được tin này. Mặc dù họ chưa hẳn hiểu hết ý nghĩa của chân lục đan tống, nhưng cũng nhận ra đây là một vật vô cùng quan trọng. Đây có thể nói là một loại thuốc bổ thần kỳ mạnh mẽ. Trong chốc lát, toàn bộ Nam Hải Long Cung từ trên xuống dưới đều trở nên phấn chấn, như thể vừa mới chiến thắng một trận đánh lớn. Trong Thủy Tinh Cung Trung ương, việc nghiên cứu chân lục đan tống cũng lập tức được mở rộng. Bộ bảo thư này chắc chắn chứa đựng những bí ẩn rất kỳ diệu. Sau vài tháng, Dịch Thư Nguyên cầm theo bảo châu bước ra từ Thủy Tinh Cung đại điện. Bên ngoài đại điện Thủy Tinh Cung, một khu vực lớn đã được cô lập, bảo vệ bằng cấm chế. Tứ trụ chân dương lô được bảo vệ rất kỹ, nhiệt lực từ lò đan mạnh mẽ và một viên tị thủy châu đang lơ lửng trên đó. Dù hải lưu có cách trở, cũng không thể tiêu trừ hoàn toàn nhiệt lực. Xung quanh, các thần nhân thủy tộc vẫn đang bận rộn, nhưng lúc này không ít người đã tiến đến gần để xem cảnh tượng này. Dịch Thư Nguyên bước tới trước lò đan, chỉnh lý lại đan đạo điển tịch, vẫn không quên mục đích ban đầu. Vui Giận đứng sau lưng Dịch Thư Nguyên. Khi Dịch Thư Nguyên bước vào phạm vi lực lượng của tị thủy châu, Vui Giận liền vội vã xóa đi giọt nước đọng trên người, rồi đứng lại phía ngoài mảng nước. Đạo hữu, ban đầu chúng ta chẳng thể dừng lại được. Sau một khoảng thời gian nghiên cứu, ít nhất Nam Hải Long Quân Vu Giận đã có sự hiểu biết nhất định về đan đạo, dù chỉ là những lý thuyết cơ bản, ông cũng đã phần nào hiểu được hành động của Dịch Thư Nguyên lúc này có ý nghĩa gì. Không bằng chúng ta đợi đan điển đại hội kết thúc, sau đó tất cả sẵn sàng mới bắt đầu. Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn Vu Giận, mỉm cười nói: Vu đạo hữu, không có vạn sự vạn toàn, lý luận nào cũng vậy. Lần này chúng ta không chỉ tham gia đan điển đại hội cùng tứ phương chi lực, không chỉ là để bảo vật lại được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, mà còn là một cuộc thi với vận mệnh. Nói xong, Dịch Thư Nguyên lại cười nhẹ một cách tiêu sái. Thiên đạo vô tình, thiên đạo cũng đem lại công bằng, vạn sự vạn vật đều có một con đường sinh cơ. Đan đạo cũng như vậy, nhưng không thể tham lam, mong cầu hoàn hảo tuyệt đối. So với những người khác, Dịch Thư Nguyên trong suốt quá trình tu hành đã trải qua 15 kiếp. Đối với sự biến đổi của thiên đạo, vận chuyển của quy luật, ông đã có những hiểu biết và minh ngộ riêng. Nói xong câu đó, Dịch Thư Nguyên tiến lại gần tứ trụ chân dương lô. Mặc dù lúc này ông chưa nói ra khẩu quyết huyền diệu, nhưng nhiệt lực từ đan lô vẫn không làm ông cảm thấy khó chịu. Ngược lại, như thể đan lô đã công nhận ông, mọi việc trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Nghĩ vậy, Dịch Thư Nguyên lấy quạt giấy từ trong tay áo ra, rồi mở quạt và nhẹ nhàng lắp một cái, đấu chuyển càn khôn lô liền từ trong quạt bay ra. Đông, ba chân của đấu chuyển càn khôn lô đáp xuống bên cạnh bốn chân của tứ trụ chân dương lô, đồng thời hai báu vật đan đạo lớn nhất xuất hiện dưới đáy biển. Tuy nhiên, đấu chuyển càn khôn lô là bảo vật mà Dịch Thư Nguyên tự tay luyện chế, trải qua vô số lần thu thập và biến hóa, trong đó chân hỏa đã thành hình. Vừa xuất hiện, hỏa lực từ nó đã vượt xa tứ trụ chân dương lô. Cả hai đan lô bắt đầu có chút rung động, xung quanh là nước trở nên hỗn loạn, vô số loài cá dưới đáy hồ hoảng loạn bơi đi, thủy tộc trên bờ đều lộ rõ vẻ bất an. Các thần nhân Long tộc lập tức chạy đến xem xét tình hình, ngay cả Nam Hải Long Quân đứng cách đó không xa cũng nhíu mày. Ba, Dịch Thư Nguyên tay trái xuất hiện phủ xích, quạt giấy nhẹ nhàng va vào phủ xích, phát ra một âm thanh trong trẻo vang dội. Vừa mới hai đan lô tạo ra động tĩnh, lập tức biến mất trong nháy mắt. Tất cả mọi người trong lòng đều giật mình, như thể mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác, nhưng nhìn biểu hiện của những người xung quanh, họ cũng có cảm giác giống vậy. Chân dương tề tụ, treo lâu vững chắc tàng, linh uẩn chân hỏa, đạo uẩn kéo dài khí chiều xoay tròn, âm dương quấn đỉnh, thiên đấu mà rơi, thiên khôi phủ quang, đạo dạo tam giới, ngũ hành lưu lại tàng, quy về lô khiếu, uẩn sinh hoa quang. Theo từng câu chân ngôn khẩu quyết mà Dịch Thư Nguyên truyền ra, hắn cảm nhận rõ ràng hơn về khí tức của tứ trụ chân dương lô, đồng thời dần dần có cảm giác có thể điều khiển được ngọn lửa trong đó. Khi khẩu quyết được truyền ra hoàn toàn, trong lòng hắn thoáng có chút động tâm và lập tức ra lệnh cho lò phun ra một luồng linh khí, hô, như cơn gió lớn thổi qua, ngọn lửa trong lò lập tức trở nên mạnh mẽ hơn, và những người xung quanh như Vu Giận có thể cảm nhận rõ ràng là không khí xung quanh nóng lên. Nhưng Dịch Thư Nguyên vẫn lắc đầu nói: Tứ trụ chân dương lô tuy không phải là vật tầm thường, nhưng qua năm tháng và sự ăn mòn của kiếp số, ngọn lửa đã không còn đủ mạnh để ta lấy đấu chuyển càn khôn lô giúp ngươi. Thực tế, từ cảm giác bên trong, Dịch Thư Nguyên nhận thấy ngọn lửa của chân dương lô đã yếu đi rất nhiều, nhưng đó là chuyện không cần phải nói với người khác. Cũng như Phật đan lô, mỗi lò đều có tôn nghiêm riêng, đương Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng quạt giấy lên trên đấu chuyển càn khôn lô và nắp lò lập tức vọt lên, một cỗ hỏa lực mạnh mẽ phóng lên cao tận trời. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ Nam Hải Thủy Tinh Cung như bị một trận cuồng phong lửa quét sạch, không phân biệt thủy tộc hay thần nhân, tất cả đều cảm thấy như mình đang rơi vào một biển lửa luyện ngục, chịu đựng sự thiêu đốt vô tận. Nhưng cảm giác này chỉ kéo dài trong khoảnh khắc, rồi nhanh chóng biến mất. Khi bọn họ nhìn sang hai tòa đan lô, đấu chuyển càn khôn lô đã trở lại yên tĩnh, giống như tất cả chỉ là ảo giác. Tại nơi này, bất luận là thần nhân, long tộc hay các thủy tộc khác, khi cảm nhận được, họ đều biết rằng đó không phải là ảo giác, bởi vì hỏa lực từ đan lô vốn không thể coi thường, không phải ai cũng có thể khống chế được. Dịch Thư Nguyên nhìn vào hai tôn đan lô trước mắt, đặc biệt là nhìn vào đấu chuyển càn khôn lô mà mình đã luyện chế, trong lòng tràn đầy cảm khái. Tứ trụ chân dương lô là bảo vật cổ xưa của đan đạo, còn đấu chuyển càn khôn lô là mẫu vật của đan đạo hiện nay. Giờ đây, hỏa lực chân chính trong đấu chuyển càn khôn lô đã hoàn toàn hình thành. Dù Dịch Thư Nguyên đã đạt tới tu vi hiện tại, vẫn không tránh khỏi cảm giác tự hào mạnh mẽ dâng lên trong lòng. Sau đó, Dịch Thư Nguyên chuyển động ý nghĩ, hạ tay xuống tứ trụ chân dương lô, dùng linh giác và pháp lực của bản thân tiếp xúc với đan lô, đồng thời lầm bầm nói, như thể đang giao lưu với một bảo vật đan đạo đã tồn tại mấy ngàn năm. Bảo lô a bảo lô, ngươi còn nhớ lần ngươi tỏa ra toàn thịnh hỏa lực sao? Là hơn 1.000 năm trước, hơn 2.000 năm trước, hay là còn lâu hơn nữa? Nói xong, Dịch Thư Nguyên tiến lại gần đan lô, đưa tay chạm vào thân lò, lửa trong lò mang theo những vệt đường vân, nhưng lần này không hề có cảm giác thiêu đốt nào. Không ai có thể khống chế ngươi, không ai có thể giúp ngươi dâng lên đại hỏa. Ngươi quá không cam lòng rồi, đã bao nhiêu năm như vậy, ngươi chỉ có thể bảo vệ linh tính của vật trong lò, hỏa lực cũng càng ngày càng yếu ớt. Dịch Thư Nguyên vỗ nhẹ vào thân tứ trụ chân dương lô, phát ra những tiếng bang bang vang nhẹ. Chúng ta có thể gặp nhau ở đây cũng coi là một duyên phận. Lần này dù thành hay bại, Dịch Mỗ sẽ toàn lực ứng phó. Ta tuy không phải là người của chân dương môn, nhưng có lẽ ta là người ngoài chế tạo ra ngươi, hiểu rõ ngươi nhất. Yên tâm đi, toàn bộ tài năng của ngươi sẽ được bộc lộ. Dịch Thư Nguyên nói xong, tứ trụ chân dương lô lập tức bay lên, giống như đấu chuyển càn khôn lô. Lò nắp của tứ trụ chân dương lô bay lên, hai tòa đan lô trong sân trống trước đại điện Thủy Tinh Cung bùng lên hỏa quang, thiêu đốt xung quanh, tạo thành một ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng đỏ của lửa như được khúc xạ qua nước biển, không ngừng di chuyển, khiến toàn bộ Thủy Tinh Cung trở nên sáng chói. Dù cho là những thủy tộc đã sống trong biển Long Cung hàng nghìn năm, họ cũng chưa từng thấy Thủy Tinh Cung đẹp như vậy. Nhưng phía sau vẫn còn những cảnh đẹp khác đang chờ đợi. Dịch Thư Nguyên từ từ mở quạt giấy trong tay, rồi hướng về phía đấu chuyển càn khôn lô mà vẫy một cái. Xôn xao, một cơn gió lớn mang theo linh khí và pháp lực thổi vào trong càn khôn lô, khiến hỏa diễm trong lò ngay lập tức bùng lên mạnh mẽ và còn phun ra từ miệng lô. Ầm, lửa bùng lên, ánh sáng kim hồng giống như một con hỏa long khổng lồ, mang theo cảm giác nóng rực, như thể đáy biển Long Cung bị thiêu cháy thành lửa và nước biển xung quanh cũng bị nhuộm đỏ rực. Cảm giác nóng rực vừa rồi chỉ là ảo giác, nhưng lúc này lại là thật sự. Ngay cả Nam Hải Long Quân đang đứng gần đó cũng không khỏi nhíu mày, trong lòng thoáng nghĩ đến việc rút lui, nhưng thần sắc của hắn vẫn tràn đầy kích động. Dù vậy, Dịch Thư Nguyên dường như không hề nhận thấy gì từ thế giới bên ngoài, toàn thân hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình. Lúc này, quạt giấy lại vung lên và ngọn hỏa long kim hồng lại lao về phía tứ trụ chân dương lô. Giờ khắc này, trong tâm Dịch Thư Nguyên, cảnh giới của thế giới đàn lô cũng đạt đến mức cực cao, lò hỏa dâng trào, pháp lực toàn thân dâng tràn, tinh thần vô cùng tập trung. Đây chính là bước nguy hiểm nhất, nếu hai đàn lô xảy ra xung đột, chắc chắn sẽ gặp đại nạn. Tuy nhiên, hắn tự tin, vì có bản thân hắn ở đây, lại có sự trợ giúp của Nam Hải Chân Long và cả sự hội tụ của Thiên Hạ Dược Thần. Hơn nữa, bọn họ đang ở dưới đáy biển, nơi này vốn đã được cấm chế của Thủy Tinh Cung kiểm soát, nên vấn đề không lớn. Khi chân hỏa trong đấu chuyển càn khôn lô sắp va vào tứ trụ chân dương lô, Dịch Thư Nguyên hơi nheo mắt lại, rồi đột ngột mở to mắt, trong miệng thốt ra một cỗ linh tức hợp cùng chân hỏa chạy về phía tứ trụ chân dương lô. Tứ trụ chân dương lô dung nạp tân hỏa, chỉ trong chớp mắt, chân hỏa đã rót vào trong tứ trụ chân dương lô. Âm, toàn bộ đáy biển Thủy Tinh Cung đột một chấn động, những tia chớp lửa sáng lên xen lẫn trong vùng biển. Trước hai đàn lô, Nam Hải Long Quân vu giận không khỏi giơ tay lên, dùng ống tay áo che mặt. Ở khu vực cách vài trượng phía trước, hai đàn lô đã bị hỏa quang ngập tràn, không thể nhìn rõ tình hình bên trong. Tuy vậy, vu giận không lo lắng cho Dịch Thư Nguyên, vì dù ngọn lửa có lớn nhưng chỉ có quang ảnh lóe lên, không có hỏa lực tràn ngập, so với trước kia còn dễ chịu hơn nhiều. Điều này đủ để chứng minh mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của Dịch đạo tử. Quả nhiên, không lâu sau, ánh sáng mê hoặc của hỏa quang dần dần mờ nhạt. Vu giận buông tay xuống, nhíu mày rồi mở to mắt nhìn, vì ánh sáng vừa rồi khiến mắt hằn nhau lại. Lúc này, hai tòa đan lô mở ra đều đặt trên mặt đất, nhưng ở giữa hai tòa đan lô có một dòng hỏa diễm kết nối, giống như là hai tòa đan lô này, tạo thành một cây cầu lửa nối liền nhau. Dịch Thư Nguyên đứng dưới cầu nối lửa đó, cầm quạt giấy, tay chắp sau lưng, chỉ ngẩng đầu nhìn vào ngọn lửa phía trên. Ngọn lửa này chủ yếu có màu kim hồng, nhưng cũng có những biến đổi khác. Đây chính là chân hỏa trong tứ trụ chân dương lô. Lửa trong hai tòa đan lô dường như không có thay đổi lớn, đến mức giống như đang dần yếu đi. Ngay cả lửa trong đấu chuyển càn khôn lô cũng vậy. Khi đối diện, ngọn lửa trên đầu Dịch Thư Nguyên, nơi nối cầu lửa, đang dần trở nên dày đặc và to lớn hơn, từ từ hình thành một đám lửa nóng bừng ở trung tâm. Cùng lúc đó, chân hỏa trong tứ trụ chân dương lô vốn đã tỏa ra một chút khí tức, giờ đây như sắp cạn kiệt, khiến Dịch Thư Nguyên cảm thấy một cảm giác nóng bỏng trong lòng, giống như có một ngọn lửa thiêu đốt trong tâm trí, làm cho Dịch Thư Nguyên cảm thấy hơi khó chịu. Cảm xúc của Dịch Thư Nguyên thay đổi, khiến cho ngọn lửa bên ngoài càng lúc càng nóng hơn. Đến lúc này, ngay cả Nam Hải Long Quân cũng không khỏi phải lùi lại một bước, cảm giác như có ngọn lửa sắp bùng nổ, trong lòng dâng lên một nỗi lo sợ mãnh liệt. Dịch Thư Nguyên trong mắt lóe lên một tia sáng, điều này có chút bất ngờ, đây chính là chân hỏa tương dung. Luyện đan vốn cần có tâm thần chi lực mạnh mẽ, mà loại chân hỏa dị thường này lại rất khó kiểm soát. Việc đầu tiên cần làm là tách rời chân hỏa ra, bởi vì tứ trụ chân dương lô đã một lần nữa phát ra chân hỏa mãnh liệt, đến lúc này đã đạt được mục tiêu ban đầu. Nhưng Dịch Thư Nguyên tự nhận rằng tâm thần chi lực của mình là một trong những lực lượng mạnh mẽ hiếm có, vẫn chưa chắc chắn sẽ không thành công. Cùng lúc đó, tại Phục Ma Cung trong thiên giới, Hiển Thánh Chân Quân đang ngồi trên thần vị trong đại điện, dưới chân là các thần nhân từ thiên giới và các phương khác đến tham dự yến hội. Lúc này, giữa không khí náo nhiệt của Phục Ma Cung, một tia sáng thần quang hiện lên trên trán của Hiển Thánh Chân Quân, và hắn mở miệng: "Ta không có hứng thú với yến hội này, mọi chuyện thưởng công hành đạo đã giao cho Lục Tín xử lý. Lần này chiến sự đã kết thúc, Bất Hóa Cốt đã bị tiêu diệt, ta đi đây." Lời nói vừa dứt, thần quang xung quanh Hiển Thánh Chân Quân sáng rực lên, hình bóng uy vũ của hắn từ từ biến mất khỏi bệ thần, khiến mọi người dưới điện đều hơi ngỡ ngàng, nhưng cũng chẳng cảm thấy gì quá lạ lẫm. Lục Tín lúc này mới chắp tay hành lễ về phía thần vị, thuộc hạ lĩnh chỉ. Tuy nhiên, lần này có một điểm khác biệt với những lần trước, đó là bên cạnh thần vị của Phục Ma Đại Đế, chuôi thần bình tàm, tiêm lưỡng nhận đào vẫn chưa biến mất. Thực ra, nó chưa hoàn toàn biến mất. Mặc dù thần binh này dường như đã bị hư hóa trong thần quang mông lung, nhưng vẫn còn tồn tại, như thể Hiển Thánh Chân Quân đã cố ý để nó đứng ở đó. Thần binh này năm xưa đã chém Long Vương, lần này lại diệt trừ Bất Hóa Cốt, giết hai đại yêu vương, đặc biệt là kẻ sau đã được đưa vào linh quang. Dù thoát thay từ quạt giấy, nhưng giờ đây dưới sự gia trì của thần đạo, nó lại hiện hữu một cách rõ ràng, có hình dáng và linh tính. Tại đại điện của Phục Ma Cung, thần binh vẫn đứng yên đón nhận sự cung phụng của thiên hạ, một ngày nào đó sẽ đạt đến thành tựu tuyệt vời. Ngay sau đó, tại Nam Hải Long Cung, Dịch Thư Nguyên lại nhìn vào nơi sâu thẳm, ánh sáng thần quang lại một lần nữa lóe lên. Lúc này tâm thần chi lực của ông không chỉ mới hình thành mà còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, lòng tin trong ông cũng đã tăng lên rất nhiều. Không phải đây chính là chân hỏa tương dung sao? Một mình tôi mới có thể chia sức thành hai hướng, nhất tâm nhị dụng cũng là chuyện bình thường. Dưới đáy biển, sự kiên kỵ của chân long và sức nóng lan tỏa làm cho các thần nhân và thủy tộc cảm thấy bất an, dần dần biến mất. Những quả cầu lửa cũng dường như nhỏ lại một chút. Ánh mắt Vu Dận sáng lên, trong lòng lập tức cảm thán về sự tài giỏi của đạo hữu trước mặt. Quả thật không hồ là đan đỉnh một đạo tiên chí tôn, Dịch đạo tử đã hoàn toàn khống chế được cục diện. Ở phía xa ngoài cung điện, Thạch Sinh và Tề Trọng Bân đều dần trở nên trầm tĩnh. Còn Hôi Mị đứng trên đỉnh đầu Thạch Sinh, lúc trước vốn căng thẳng, giờ đây đã trở nên thư thái, cười nói: "Ha, đối với tiên sinh mà nói, đây chỉ như bữa sáng. Nhìn hai người các ngươi vừa mới căng thẳng, tu hành còn chưa đủ đâu." Như thể thở phào nhẹ nhõm, cảm giác nhiệt huyết sôi trào lúc nãy cũng dần lắng xuống. Cùng lúc đó, nhìn sang phía hai tôn đan lô, thân hình Dịch Thư Nguyên dưới ánh hỏa quang mờ ảo càng trở nên rõ ràng. Đối với Dịch Thư Nguyên mà nói, vừa rồi chỉ là một khúc dạo ngắn, điều đó cũng không làm hắn mất đi sự tự tin. Tiếp theo, ông lấy quạt giấy quét nhẹ qua, một đoàn hỏa diễm đặc biệt tách ra từ giữa, biến thành hai quả cầu lửa, một quả bay về phía đấu chuyển càn khôn lô, một quả bay về phía tứ trụ chân dương lô. Khi những quả cầu lửa rơi vào đan lô, hai nắp lò gần như đồng thời hạ xuống, đương đương, hai tòa đan lô bùng lên hỏa quang mãnh liệt, nhưng cảm giác nóng rực trước đó đã hoàn toàn biến mất trong vô hình. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, cuối cùng đã cứu được tứ trụ chân dương lô khỏi tình trạng hỏa lực yếu, và may mắn thay, hai tòa đan lô giờ đây có chân hỏa mạnh mẽ hơn một tầng. Hơn nữa, từ giờ trở đi, hỏa lực trong tứ trụ chân dương lô và đấu chuyển càn khôn lô sẽ hoàn toàn giống nhau. Không cần phải nói, ngay cả hiện nay, Dịch Thư Nguyên điều khiển tứ trụ chân dương lô cũng ngày càng dễ dàng, bởi lẽ sau khi chân hỏa càn khôn lô hình thành, nó đã trở thành một phần trong con đường tu luyện của Dịch Thư Nguyên. Ý niệm trong lòng Dịch Thư Nguyên không ngừng hiện lên, nhưng ông cũng không dừng lại quá lâu để cảm ngộ mà tiếp tục hướng về phía tứ trụ chân dương lô. Lúc này ông có thể thoải mái hướng vào đan lô với quạt giấy mạnh mẽ, lửa cháy, lửa trong tứ trụ chân dương lô bùng lên cuồn cuộn, cả tòa đan lô phát ra ánh sáng hoa quang mãnh liệt, lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc, thùng thùng. Trong đan lô phát ra những âm thanh kỳ quái, giống như có vật gì trong đó đang cuộn trào, cùng với cảm giác như dịch không phải dịch, kim không phải kim. Như vậy nhiều năm chưa từng hòa tan, cuối cùng cũng đến thời điểm. Lúc này, Dịch Thư Nguyên không chỉ là chủ nhân của tứ trụ chân dương lô, mà còn vượt lên cả chủ nhân đích thực của chân dương lô. Ngoài việc luyện chế tứ trụ chân dương lô, Dịch Thư Nguyên cũng là người thứ hai trong thế gian có thể một mình dùng sức mạnh cá nhân để thực sự trưởng không tứ trụ chân dương lô trong quá trình tu luyện tiên đạo. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên không hoàn toàn khống chế tứ trụ chân dương lô một mình, mà chọn cách đứng vững trong một góc của nó. Thời gian có thể xóa nhòa rất nhiều thứ, nhưng cũng không phải mọi dấu vết đều có thể bị xóa sạch. Trước đây, Dịch Thư Nguyên từng thấy ba vị tiên nhân trong tâm trí, họ như hiện lên từ ký ức, đứng ở ba góc khác nhau, một cách nào đó, đây cũng chính là một dạng của tứ trụ chân hình, và pháp lực của Dịch Thư Nguyên cũng theo đó tỏa ra bốn góc, tạo ra ba loại biến hóa khác biệt. Mặc dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua trong thời gian và không gian, khí tức này vẫn còn rất yếu so với những biến hóa mà Dịch Thư Nguyên có thể thực hiện. Tuy nhiên, với sự thay đổi huyền diệu của càn khôn, việc thay đổi một chút về trạng thái pháp lực là hoàn toàn có thể. Đây rõ ràng là một việc phiền phức, nhưng Dịch Thư Nguyên cũng có quan điểm của riêng mình. Phương thức này không chỉ giúp ba vị đạo hữu không cam lòng mà qua đời hoàn thành tâm nguyện, mà còn có ý nghĩa riêng. Tuy nhiên, hành động này vốn dĩ chỉ là một bước dư thừa, lại tạo ra một biến hóa mà Dịch Thư Nguyên không ngờ tới. Trong đan lô, cảm giác bốn hình hợp nhất hiện ra, pháp lực từ tứ trụ không ngừng đổ vào đan lô. Trong lò, bốn ngọn hỏa diễm thúc đẩy linh vật xoay tròn nhanh chóng. Ô hô, ô hô, một cơn gió không quá mạnh nhưng có vẻ hơi nóng thổi qua, làm cho quần áo của Dịch Thư Nguyên bay phấp phới. Linh vật trong lò bám vào một số tạp chất kỳ lạ, bị quăng ra ngoài. Những làn khói đen lần lượt bay lên từ các lỗ của đan lô, rồi sau đó là những làn khói trắng nhẹ nhàng lượn lờ. Dịch Thư Nguyên khẽ nhíu mày, vô thức nhìn về phía Nam Hải Long Quân. Dù tứ trụ chân dương lô trước đây không chứa vật phẩm của luyện hóa lô, nhưng không thể nào vẫn còn tạp chất bên trong. Những tạp chất này có vẻ như là được ai đó ném vào sau này. Chẳng lẽ đây là do lão Long thử luyện đan khí trước mà ném vào sao? Bị Dịch Thư Nguyên nhìn như vậy, Vu Dận cảm thấy hơi nóng lên ở lưng, nhưng trên mặt lại rất bình tĩnh. Thật không may, Dịch đạo hữu có thể đã nhận ra những vật phẩm mà tôi đã ném vào lò. Trước đây, Vu Dận đã đem hết tất cả những vật phẩm của mình vào lò, làm cho tứ trụ chân dương lô mở ra một khe hở, và sau đó hắn không biết rõ bên trong có gì, vội vã thả vào một số đan tài mà hắn nghĩ là khá tốt, định thử luyện đan. Kết quả dĩ nhiên là không thành công, nhưng những tạp chất đó vẫn còn sót lại trong lò cho đến lúc này. Khi chân hỏa trong lò biến đổi mạnh mẽ, chúng mới hoàn toàn bị luyện hóa và biến mất. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên không hề nghĩ đến điều này, vì ai không phải thánh hiền thì cũng có lúc phạm sai lầm. Chân lòng cũng như vậy, nếu những chuyện này không thể bù đắp được, đó sẽ là một tiếc nuối lớn. Nếu có thể bù đắp thì chỉ là những tiểu tiết mà thôi. Luyện đan từ xưa nay vốn không phải lúc nào cũng đầy kịch tính, phần lớn thời gian đều rất tẻ nhạt và khô khan. Sau một lúc, khi cảm giác kích thích qua đi, Dịch Thư Nguyên liền ngồi xếp bằng xuống. Đấu truyền càn khôn lô cũng được thu lại, đáy biển Lâm Cung lại trở nên yên tĩnh và lạnh lẽo. Tuy vậy, trong lòng cung, rất nhiều thần nhân và thủy tộc vẫn hướng về phía ngoài thủy tinh cung chính điện mà nhìn. Họ vẫn có thể thấy được ánh sáng lấp lánh từ trong đáy biển, phản chiếu từ ngọn lửa trong tiên lô. Trên mặt biển của Nam Hải Long Cung, trong khoảng thời gian này, từng đợt độn quang bay tới, vì việc tu luyện đan đạo là đại sự, toàn bộ sách vở từ tứ phương thiên giới và các long cung ở tứ hải đã được truyền đến. Nam Hải Long Quân Vu Dận, vì muốn đảm bảo mọi thứ ổn thỏa, đã liên tục cử long tộc ra ngoài, tìm đến các thánh địa tiên đạo, các tông môn tu hành và các địa phương có thể có cao nhân để mượn sách. Vu Dận rất rõ ràng về mục đích của mình, ông muốn long tộc từ bỏ sự kiêu ngạo, phải dùng lời hay ý đẹp để mượn sách, cố gắng mượn càng nhiều càng tốt. Với những người quen biết, chỉ cần nói chuyện là xong, long tộc sẽ nhanh chóng đi đến các địa phương tiếp theo. Còn với những người khó nói chuyện, long tộc sẽ không ngần ngại quấy rầy để yêu cầu được giữ lại. Nam Hải Long Quân vốn có uy tín không nhỏ, nếu long tộc tìm đến, chỉ cần có sách thì sẽ không từ chối mượn. Tuy nhiên, điều này khiến cho sự kiện ở Thủy Tinh Cung dần dần được lan rộng ra ngoài. Hôm nay, trưởng giáo của Tử Sơn Phái đã tự mình dẫn theo môn nhân đệ tử đến đây để trợ trận. Tất nhiên, họ cũng không quên mang theo sách vở tàng thư của môn phái. Tuy nhiên, mặc dù chuyện này đã được truyền ra, nhưng vẫn chỉ lan truyền trong phạm vi nhỏ, tốc độ cũng không quá nhanh. Thực tế, thời gian từ khi người Tử Sơn Phái đến cũng không dài, nhưng vẫn được xem là một tin tức linh thông trong giới. Khi ánh sáng tiên quan chiếu đến hải vực, trên mặt biển nổi lên những bọt nước, Một con dạ xoa thần biển ngẫm đầu nhìn lên trời, hóa ra là Tử Sơn chân nhân. Ta đã nghe nói Tử Sơn tiên phái sẽ đến đây, Lòng Quân đã giao mệnh lệnh cho ta chờ đợi ở đây, kính cẩn chờ đợi các vị tiên trưởng đại giá. Dạ xoa khách khí rồi hỏi, trong Long Cung đan đạo đại điển như thế nào? Dạ xoa mỉm cười khẽ vùng cây đinh ba, mặt biển liền tách ra tạo thành một con đường dẫn xuống dưới. Xin chân nhân và chư vị tiên trưởng theo ta. Các vị tới đúng lúc lắm, Dịch đạo tử tiên tôn đã phục hồi chân lục đan tống, hiện đang dùng cổ bảo tứ trụ chân dương lô luyện chế linh vật trong đó. Cái gì? Chân lục đan tống? Chuyện này khi nào xảy ra? Thái Vũ Sinh không nhịn được mà kinh hô. Bên cạnh Tử Sơn phái cũng không ít người ngạc nhiên. Dạ xoa không dám thất lễ, kiên nhẫn giải thích, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, đại khái là 3 năm trước đây, 3 năm. Vậy chúng ta phải đi ngay thôi. Đạo hữu mời. Thái Vũ Sinh nói với một tin tu bên cạnh, rồi cả nhóm cùng Dạ Xoa tiến vào dưới mặt biển. Khi họ vừa bước xuống, nước biển nhanh chóng phục hồi như cũ. Cả nhóm dường như bị cuốn theo những bọt khí, không ngừng di chuyển xuống dưới. Thái Vũ Sinh đã từng đến Nam Hải Long Cung, nhưng với những người khác thì đây là lần đầu tiên. Biển cả sâu thẳm và thần bí, càng đi sâu vào lại càng có cảm giác kỳ lạ, như thể một nguồn sáng thần kỳ phát ra từ đáy biển, giữa không gian tối tăm. Chắc đó là hoa quang từ Thủy Tinh Cung, một môn nhân của Tự Sơn phải hỏi. Dạ Xoa quay đầu lại cười nói, không phải, đó là hỏa quang từ tứ trụ chân dương lô. Chư vị tiên trưởng, chúng ta sắp đến rồi, nếu không thể ngự thủy, xin hãy báo cho ta biết, ta có vật trợ giúp. Nếu không, vừa vào gần Thủy Tinh Cung, tị thủy pháp của ta sẽ bị phá vỡ bởi tiên lô huy hoàng. Dạ Xoa vốn là loại âm hải thần, còn tứ trụ chân dương lô là một loại dương lô rất mạnh, vượt trội hơn cả đấu chuyển càn khôn lô. Ngọn lửa trong lò của tứ trụ chân dương lô phát ra chân hỏa chi lực mới mẻ, sau 3 năm nuôi dưỡng, sức mạnh của nó rất mãnh liệt. Chính vì thế, Dịch Thư Nguyên không có ý đồ gì khác, chỉ vì sự gần kề của chân dương lô mà Tuần Hải Dạ Xoa cảm thấy không ổn. Điều này sẽ khiến pháp lực của hắn bị phá vỡ, không thể dùng thêm để chống lại hỏa quang của lò. Dù sao cũng chỉ là đi một đoạn đường ngắn đến Long Cung, không cần phải lo lắng như vậy. Dạ Xoa xin yên tâm, bọn ta cũng hiểu sơ qua về ngự thủy pháp. Dạ Xoa cười đáp, dù sao cũng là tiên nhân đến từ Nam Linh Tiên Sơn, làm sao lại không hiểu ngự thủy. Ha ha ha ha, cũng là tại hạ nói nhiều, chỉ là do chức trách không dám quên. Đi thôi. Đinh Ba chỉ về phía trước, đoàn người tiến lên mang theo từng đợt dòng nước. Khi họ đi qua hướng ly hỏa quang, đi thêm vài dặm, tiếng ào ào ào vang lên, bọt khí vỡ ra thành một đám bong bóng nhỏ nổi lên, xung quanh lập tức bị nước biển bao phủ. Nhưng nhóm ngự thủy phía dưới vẫn không có gì bất thường, vẫn tiếp tục theo Dạ Xoa tiến lên hướng Thủy Tinh Cung. Ngọn lửa trong đan lô càng lúc càng rõ ràng, vụt vụt vụt vụt. Họ tiếp tục được đưa vào khu vực Long Cung. Khi vào đến trong phạm vi của Long Cung, một số thủy tộc khác đã tiếp nhận Dạ Xoa mới cáo từ rời đi. Ở Nam Hải, mỗi nơi đều có thủy tộc tuần tra, nhưng khu vực quan trọng nhất vẫn là xung quanh Long Cung. Dạ Xoa nhanh chóng ngự thủy rời đi, lo sợ sẽ có tu hành chi nhân bay đến trên không, khiến hắn phải mất thời gian dịch chuyển. Vì vậy, đối phương nếu muốn vào Long Cung, có thể sẽ gặp chút khó khăn. Ào ào ào, mặt nước Nam Hải một lần nữa bị bọt nước vỡ ra. Dạ Xoa như con cá bơi lên, sau đó nửa người lộ lên mặt nước. Tuy nhiên, lúc này hắn khẽ nhíu mày, nhận thấy bầu trời có chút tối, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Âm u u, trên biển mây đen dày đặc, nhìn về các phương hướng không thấy điểm cuối. Lời minh từ trong mây cuồn cuộn, điện chớp lóe sáng, làm cho người ta rùng mình. Lòng Quân đã xua tan mây mù trong phạm vi ngàn dặm xung quanh Long Cung, vậy mà sao vẫn còn mưa rông? Trong khi đó, nhóm Tử Sơn phái đang đi theo một vị long tộc dẫn đường tiến về hướng cung điện nơi có tin lô. Trong quá trình này, dù là các tiên tu của Tử Sơn hay tiên đồng cùng đi, tất cả đều nhìn chăm chú về phía tiên lô. Họ không chỉ nhìn lô mà còn nhìn vào người. Một long tộc quay đầu cảm khái nói, tiên tôn ngồi ở đó đã 3 năm rồi. Lòng Quân và cách dược sư tinh quân từ 4 phương đều nói bảo vật sẽ sớm xuất hiện. Bảo vật? Thái Vũ Sinh không khỏi nghi ngờ. Long tộc hơi sững sờ, sau đó mới hiểu ra và giải thích, à, quên mất các vị đạo hữu không rõ tình hình. Không sao, đây cũng không phải là bí mật gì. Tư chủ chân dương lô đã truyền thừa mấy ngàn năm, 400 năm trước Long Quân đã có được. Ngọn lửa trong lô từ đó đến nay không hề tắt, bên trong lò còn nuôi dưỡng bảo vật, chính là lúc tiên tôn đến Long Cung làm khách mới phát hiện ra. Nói xong, long tộc lộ rõ vẻ phấn khởi trên mặt. Lần này vốn là để tiên lô phát huy phong thái, luyện chế bảo vật ra, nhưng sau khi chiến trận càng lúc càng lớn, chuyện này mới rầm rộ đến vậy. Không nói nữa, các vị xin mời theo ta. Mời. Tại nơi long tộc tụ hội, từ phương hướng đó có thể nhìn thấy những thân ảnh bận rộn trong cung điện. Trong không khí ấy có khí tức của thần, của rồng, của tiên, của yêu, rõ ràng là có rất nhiều người tụ tập về đây. Đoàn người Tử Sơn phải tiến lên, nhưng vị họa sĩ vẽ tranh tiên tu trước đó lại ngẩn ra đứng tại chỗ, phải nhờ đồng tử của hắn kéo một cái mới hoàn hồn, rồi tiếp tục đi, miệng lầm bầm nhắc lại, nhất định phải tự tay đưa bức họa cho Tin Tôn. Chỉ là khi mọi người đi được một đoạn ngắn, từ phía xa nơi có đan lô, hỏa quang bỗng nhiên bùng lên, sáng chói rực rỡ, theo đó là một luồng khí tức nóng bỏng, pha tạp và cuồn cuộn ập đến, âm, lấy tứ trụ chân dương lôi làm trung tâm, quang mang và khí tức bạo phát, chỉ trong một khoảnh khắc đã lan tỏa khắp lòng cung, khiến không ít thủy tộc cảm thấy đau đớn như bị thiêu đốt, nhiều người còn bị cơn sóng khí tức vô hình đó đẩy bay ra ngoài. Ngay cả Dịch Thư Nguyên cũng bị khí tức bạo phát này đẩy lùi ra khỏi đan lô tới 3 thước trong phạm vi lòng cung. Vì đã trải qua 3 năm nhàn hạ, mọi thứ vẫn bình thường, cá vẫn bơi lội trong nước, nhưng có một số con cá còn bị lực lượng này hất tung lên, lật ngửa bụng, sự sống vì linh bảo mà rung chuyển, ngay cả trong lò cũng bắt đầu có sự dao động. Cảnh tượng xảy ra nhanh chóng và cũng nhanh chóng lắng xuống, bên trong thủy tinh cung dường như rất nhanh đã ổn định lại. Tuy nhiên, mọi người đều ngạc nhiên và vội vã bước ra xem xét, ánh mắt ai nấy đều hướng về phía Tin Lô. Dịch Thư Nguyên không ngồi xuống mà từ từ đứng lên, chỉ bình tĩnh nhìn tứ trụ chân dương lô, rồi ngẩng đầu nhìn lên trên. Dù khoảng cách với bầu trời vô cùng xa xôi, qua lớp nước biển, Dịch Thư Nguyên cũng nhận thấy những đám lôi vần tụ lại trên bầu trời Cửu Tiêu. Cảm giác này cũng không chỉ riêng Dịch Thư Nguyên, mà còn được cảm nhận bởi Nam Hải Long Quân, Vu Dận và nhiều thần nhân, thủy tộc cùng các tu sĩ ở các phương khác. Đạo hữu, tình hình thế nào rồi? Vu Dận hỏi với vẻ vội vàng và lo lắng, sợ rằng những động tĩnh vừa qua có gì bất thường. Nhìn lúc này, những đám lôi vân trên bầu trời lại như báo hiệu một điều gì đó. Mặc dù Vu Dận là chân long, rất nhạy cảm với lôi vân, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng đây không phải là kiếp vân. Dù vậy, nó vẫn khác biệt với những cơn phong bạo bình thường. Hơn nữa hắn cũng đã tản đi vân khí trong phạm vi ngàn dặm. Nghe Vu Dận hỏi, Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn hắn một lát, suy nghĩ một chút rồi trả lời, mọi chuyện cũng coi là thuận lợi, cái gì đến thì sẽ đến, để tránh thủy tinh cung gặp phải liên lụy, Dịch Mỗ định sẽ lên trên đó. Nói xong, Dịch Thư Nguyên lại nhìn về phía tứ trụ chân dương lô, lúc này đã trở lại bình yên. Bên trong lô là những cổ vật đã tồn tại từ lâu, giờ mới vừa nóng chảy, nung đốt đến mức này mới có thể hội tụ thành hình. Thực tế, nói là thành hình cũng không hoàn toàn chính xác, bởi vì trong lô mọi thứ đã hoàn toàn nóng chảy, chỉ còn lại bảo vật có linh tính, nhưng chưa thực sự hình thành một bảo vật hoàn chỉnh. Rốt cuộc sẽ là hình dáng gì, thực sự còn phải xem vào người hiện đang kiểm soát lô, chính là Dịch Thư Nguyên. Dù cho Dịch Thư Nguyên có cảm giác lo lắng trong lòng, giúp đỡ những tiền bối đã đạt được tâm nguyện từ hàng ngàn năm trước, nhưng cuối cùng mọi thứ đều phải do Dịch Thư Nguyên quyết định. Những tin tu ngày xưa muốn luyện chế bảo vật gì đó đã không thể hoàn thành được, có thể đó là do họ đã cảm nhận được sự nguy hiểm trong đan đạo và cố gắng loại bỏ mọi khả năng bất chắc. Nghĩ vậy, Dịch Thư Nguyên mở quạt giấy ra, nhẹ nhàng vung lên, rồi lập tức dẫn đầu bay lên trên. Một khắc sau, tứ trụ chân dương lầu cùng với tỷ thủy châu lơ lửng trên đỉnh, theo Dịch Thư Nguyên bay lên, xô đẩy lớp nước biển vô tận không ngừng tiến về phía trước. Đạo hữu, có cần lão phu giúp gì không? Dịch Thư Nguyên nhìn xuống hỏi. Vu đạo hữu có thể ra lệnh cho thủy tộc kiểm tra khu vực hải vực, đừng để những thuyền cá thuyền biển bị ảnh hưởng là được. Khi tiếng nói vừa dứt, ánh lửa từ đan lô theo âm thanh của Dịch Thư Nguyên không ngừng bay về phía trước, càng lúc càng xa. Đứng dưới đáy biển lòng cung nhìn lên, ánh lửa dần mờ dần, yếu đi. Đây có phải là một độ đan kiếp rồi không? Không chỉ Nam Hải Long Quân mà tất cả những ai có chút hiểu biết trong thủy tinh cung đều nghĩ như vậy. Tuy nhiên, bây giờ mọi người đều biết trong lô không phải đang luyện chế tiên đan, vì thế không rõ liệu có thể gọi là đan kiếp hay không. Ngoài một đại điện dưới đáy biển lòng cung, Thái Vũ Sinh cùng những người khác đều sững sờ nhìn Dịch Thư Nguyên mang theo đan lô bay lên. Đây là muốn độ kiếp sao? Trong lô sắp xuất hiện bảo vật rồi. Một bên khác trong cung điện, một vài thân ảnh đã ngự thủy bay ra, đó là Thạch Sinh và Tề Trọng Bân sư huynh đệ cùng với Giang Lăng và Hôi Miễn. Đồng thời, Nam Hải Long Quân đã truyền âm phân phó Long cung thủy tộc đằng sau cũng ngự thủy mà lên. Tại nơi này có sự động đậy trong thủy tinh cung, ngoại trừ số ít người, bất luận là thần nhân thủy tộc hay các tu sĩ từ các phương, đều ao ao bay lên trời theo cách của riêng mình. Đến khi Nam Hải trên mặt biển, nơi có tứ trụ chân dương lô, bốn phía nước biển đã ào ào tách ra, như thể có một chiếc chén vô hình đang ấn xuống đáy biển, và chân dương đan lô chính là ở trung tâm của chiếc chén đó. Không trung tối tăm, mây đen kéo đến, nhìn xa không thể thấy cuối cùng. Nhưng lúc này, sấm sét và gió lớn lại rất đáng sợ. Mặc dù chỉ là mây đen và sấm sét bình thường, âm u u, một đạo thiểm điện trực tiếp đánh xuống biển, đánh vào tứ trụ chân dương lô, điện lưu tán loạn giữa không trung, nhưng không ảnh hưởng gì đến đan lô tiên đạo. Do mây đen, bầu trời đã tối lại, ánh lửa từ đan lô rõ ràng sáng lên xuyên qua bóng tối, trở thành một nguồn sáng giữa biển rộng. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút, mang theo đan lô rời khỏi mặt biển, bay một đoạn rồi dừng lại. Đông, một tiếng, đan lô vững vàng đặt xuống một tảng đá ngầm trong biển, và ngay lập tức, đỉnh của tảng đá sáng lên, Dù nói là một tảng đá nho nhỏ, nhưng thực ra nó chỉ cao chừng mười mấy trượng, cũng chỉ là một hòn đá lớn trong biển mà thôi. Bảo vật chưa xuất hiện, nhưng không khí xung quanh đã có dấu hiệu bất thường, không phải là chuyện tầm thường. Sau khi đặt đan lô lên tảng đá nhỏ, Dịch Thư Nguyên nhìn lên bầu trời, đợi một lúc rồi nhìn xung quanh. Sóng lớn dưới biển và khí thế mạnh mẽ khiến hắn cảm thấy có chút sợ hãi. Rõ ràng thiên kiếp vẫn chưa bắt đầu, nhưng sao lại có cảm giác như vậy? Trên thực tế, ngoài Dịch Thư Nguyên ra, những người khác, từ thần nhân thủy tộc cho đến các tu sĩ, đều không cảm nhận được điều gì. Ít nhất là hiện giờ, họ chỉ đang mong đợi bảo vật xuất hiện. Hoa lạp lạp lạp bận thật. Sóng biển không ngừng vỗ vào đá ngầm và những ngọn núi nhỏ. Thủy triều ngày càng dâng cao, bọt nước vọt lên cao dần, đến mức có không ít làn sóng xoay tròn gần đan lô. Nhưng khi chưa đến gần, chúng đã bị khí hóa thành những làn sương trắng vờn quanh. Cảnh tượng này khiến Dịch Thư Nguyên đứng trên đá ngầm nhỏ, cảm thấy như có một lớp sương mù mỏng manh lượn lờ xung quanh. Nam Hải Long Quân lúc này bước ra từ hải lưu, từng bước tiến lên từ mặt biển. Hắn không vội vàng lên ngọn núi nhỏ mà đứng yên quan sát bốn phía đại dương. Là chân long của Nam Hải, hắn cảm nhận được sự bất thường của biển cả, Vu Giận vuốt râu nhìn khắp đại dương, nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ầm u u, một tia chớp xẹt qua bầu trời, chiếu sáng lên mặt biển vốn đã rất tối. Toàn bộ biển cả đầy sóng lớn và bọt khí, giống như một cái bể cá bị lắc mạnh. Biển cả dường như đang trở nên nóng này. Vu Giận nhìn lên bầu trời, tia chớp vừa lóe lên khiến lòng hắn đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ. Hắn nhìn về bốn phía hải triều, trong lòng dâng lên một cảm giác minh ngộ. Cùng lúc đó, Dịch Thư Nguyên cũng gần như tỉnh ngộ ngay tại thời điểm đó. Một người đứng trên đỉnh núi nhỏ, người kia đứng trên mặt biển, nhìn cả hai đều chú ý đến dòng hải lưu bốn phương. Ai nói vận mệnh nhất định chỉ nằm ở trên không trung? Ầm ù, lời quan sáng rõ, tứ phương có thể nhìn thấy được. Biển cát rộng lớn đến mức khiến cho thủy tinh cung từ đáy biển vươn lên, cùng với rất nhiều thế hệ tu hành đều cảm thấy không có ý nghĩa gì. Họ phân tán khắp nơi, có người dường như chỉ có một mình đứng lạc lõng giữa biển cả mênh mông. Nếu không phải ở phía xa nơi đá ngầm trên núi nhỏ có ánh hỏa quang rõ ràng, chắc chắn các tu sĩ sẽ cảm nhận được rõ rệt sự cô tịch trong lòng. Một cỗ sóng lớn từ xa cuốn tới, tạo thành bọt nước cao mấy trượng, sau đó mạnh mẽ đập vào đá ngầm. Oanh, hoa lạp lạp lạp, bọt nước va chạm vào khu vực gần Dịch Thư Nguyên, nhưng bị một cỗ khí tức vô hình từ đan hỏa đẩy lùi, biến thành càng nhiều bạch khí. U u u u u, oanh, sóng lớn liên tục đột kích vào đá ngầm. Dịch Thư Nguyên đứng đó, thân hình như điện lưu xẹt qua. Hắn không hề chú ý đến ánh lôi quang trên cao, cũng không nhìn mặt biển chao đảo, mà là nhìn về phía nơi đan lô vừa được đưa lên biển cả. Giờ phút này, trong lòng Dịch Thư Nguyên, một sự minh ngộ lại sâu sắc thêm. Ai nói rằng kiếp số chỉ nhắm vào đan lô, hay chỉ nhắm vào bảo vật bên trong lô? Hay nói cách khác, ai nói kiếp số chỉ nhắm vào bảo vật trong lô mà thôi? Dịch Thư Nguyên vội vã nhìn về phía xa xôi, nơi phường Nam Hải Long Quân đang ở, miệng thốt ra lời kinh hãi. Vu đạo hữu, mau trở lại Long Cung. Phía xa, Vu Giận hơi ngẩn người, nghĩ rằng mình đang nghe nhầm. Làm sao quay lại Long Cung vào lúc này được? Một cơ hội ngàn năm khó gặp, phải chứng kiến linh bảo xuất thế, sao có thể bỏ lỡ? Nhưng lời tiếp theo của Dịch Thư Nguyên khiến Vu Giận giật mình. Mau trở lại cứu đan đạo đại điện, kiếp số thứ hai đến rồi. Không chỉ có vậy. Cái gì? Bị lời của Dịch Thư Nguyên đánh thức, Vu Giận bỗng cảm thấy tê dại, như thể bị một luồng điện chạy qua người. Thiên kiếp không chỉ nhắm vào đan lô và bảo vật chưa xuất thế, mà còn nhắm vào đan đỉnh chi đạo, chính là đan hưng chi kiếp. Chắc chắn kiếp sau còn kinh khủng hơn nữa. Vu Giận nhìn xung quanh, thấy Long Cung trong biển cả lúc này hơn nửa số tu sĩ đã đứng trên mặt biển, ai có chút năng lực đều đã lên xem náo nhiệt. Long tộc theo ta hồi Long Cung. Ây, một tiếng long ngâm vang lên, Vu Giận lập tức hiện hóa ra chân long trì khu, đuôi rồng quét qua, ầm ầm một tiếng đập tan một đạo sóng lớn, sau đó quét qua nước biển, đẩy nó vào trong hải dương. Ây ây ây ây, dù lý do là gì, khi Long Quân ra lệnh, Long tộc lập tức ùa lên, tất cả đều nhanh chóng lặn xuống biển, hóa thành hình rồng. Tuy nhiên, có vẻ như đã quá muộn, khi thiên kiếp đã đến, trong khi trước đó mặt biển không hề có dấu hiệu gì. Giờ phút này khi vừa mới lặn xuống chưa tới trăm trượng, Vu Giận đã cảm thấy hải lưu đang loạn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hoa lạp lạp lạp, dòng nước trong biển không chỉ mang theo sức mạnh khổng lồ, mà còn khiến cho các tinh linh của Long tộc trong nước cảm thấy mất phương hướng. Lúc này trên mặt biển, một cột sóng cao mười mấy trượng đột ngột hình thành, cuồn cuộn đánh vào tảng đá ngầm gần nơi Dịch Thư Nguyên đang đứng. Trong chớp mắt, các thần nhân tu sĩ trên mặt biển loạn xạ bay đi để tránh sóng, nhưng Dịch Thư Nguyên lại mở lớn đôi mắt nhìn chằm chằm vào hướng sóng biển. Cái gọi là không có lửa sao có khói, không có chấn động sao có tiếng gầm. Sóng biển dữ dội như vậy chứng tỏ dưới đáy biển có biến động lớn hơn nữa. Cũng vào lúc này, trên bầu trời mây đen nhanh chóng xoay tròn, trong khoảng thời gian ngắn ánh sáng của sấm sét trở nên u lam kỳ quái. Một cơn khí tức ngột ngạt bao trùm khắp không gian. Tốt, tốt, tốt, đôi bên đều đã tới sao? Dịch Thư Nguyên kinh ngạc, không nhịn được mà lẩm bẩm. Trong khi đó, dưới đáy biển trong thủy tinh cung của Nam Hải, mọi thứ đã trở nên hỗn loạn. Toàn bộ thủy tinh cung như bị nghiêng ngả, các cấm chế lúc sáng lúc tối, và thủy tộc, thần nhân cùng tu sĩ còn lại trong cung đều không thể đứng vững, thân thể bị hất văng bởi những đợt sóng lớn. Đây không phải là biến động sóng biển bình thường. Một tòa đình đá ngoài long cung bị cuốn lên, lao thẳng về phía đại điện của thủy tinh cung. Ai nha, tiếng thét chói tai vang lên từ thủy tộc trong điện. Mọi người bị hất văng trong hoảng loạn, không chỉ có sóng nước cuồn cuộn mà linh tức trong nước cũng bị đảo lộn. Trước sức mạnh thiên kiếp, thủy tộc bình thường không thể khống chế nổi. Một con cự kình của long cung vốn đang tuần tra ngoài biển, giờ đây bị dòng nước cuốn tới long cung. Mau tránh ra. Một tòa cung điện bị cuốn bay, cự kình bị thương nặng, thân thể bị vết thương khủng khiếp, trong khi hải lưu xô đẩy nó tới nơi khác. Một nhóm thần nhân lách mình ra ngoài, đồng loạt thi pháp. Tuy nhiên, những thần nhân này chỉ là cấp bậc bình thường của dược thần cung, pháp lực không mạnh mẽ, lại thêm việc không thể đối phó với con cự kình này, họ chỉ có thể nhìn thấy cung điện bị xé nát, đổ sập, không thể ngăn nổi. Mau tránh ra, cự kình gầm lên, nhưng rõ ràng đã quá muộn, không tốt, tránh nhanh. Cung điện bị hủy hoại hoàn toàn, vô số linh quang bay lên, và những cuốn điển tịch cũng bị phá hủy trong dòng nước. Sách, nhanh đi bẩm báo Long Quân và Tiên Tôn. Âm thanh vang lên trong long cung, những tiếng la hét bao phủ đáy biển, khiến khu vực trước long cung bị rung chuyển, một vết nứt xuất hiện. Từ đó dòng nước nóng rực, đầy khí tức đục ngầu phun ra, làm toàn bộ thủy vực của long cung trở nên hỗn loạn. Trên mặt biển Nam Hải, Dịch Thư Nguyên đứng đối diện với cảnh tượng đó, nhưng trong lòng ông đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Trước đây, ông có rất nhiều suy nghĩ về Đan Lô Linh Bảo, nhưng giờ đây, suy nghĩ của ông đã bắt đầu hướng về một hướng thống nhất. Hướng đi này không chỉ đơn thuần là để thỏa mãn sự tò mò, mà có thể chính là phương pháp tốt nhất để vượt qua kiếp nạn này. Mặc dù có thể kết quả không giống như tưởng tượng ban đầu, nhưng nó hoàn toàn phù hợp với chân ý trong lòng Dịch Thư Nguyên. Giờ đây, Dịch Thư Nguyên mở miệng, phát ra một câu hỏi bình tĩnh, như thể tự hỏi mình, cũng như để tìm câu trả lời. Vật gì có thể định hải? Ngay khi câu hỏi này vang lên, trong lòng Dịch Thư Nguyên đã có câu trả lời. Đúng lúc này, lôi kiếp dường như đã chính thức hình thành, và có lẽ chính suy nghĩ của Dịch Thư Nguyên đã thúc đẩy lôi kiếp này. Lôi quang trực tiếp chiếu xuống, đánh vào đá ngầm dưới biển. Dịch Thư Nguyên không ngẩng đầu, chỉ lặng lẽ ném ra một vật về phía bầu trời, chính là phủ xích ngọc kinh. Ngọc kinh va vào lôi quang, tạo ra một vụ nổ, vô số tia lôi tản ra khắp mọi hướng. Nhưng ngay sau đó, lôi đình không ngừng hạ xuống, khiến không gian xung quanh bỗng trở nên sáng rực, không gì sánh được. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên vẫn không hề thay đổi, không bị dao động. Trong tay ông liên tục bấm niệm pháp quyết, dùng quạt giấy không ngừng quạt vào đan lô, không chỉ là tạo gió mà còn mang theo linh khí và pháp lực, khiến ngọn lửa trong lô càng thêm mãnh liệt. Phía xa, sóng biển vẫn tiếp tục dâng lên, nhưng khi chúng gần tới đá ngầm, Dịch Thư Nguyên lập tức chỉ tay, một đạo bạch hồng xuất hiện, huyền kim kiếm hoàn lấy lên rồi biến mất. Sóng biển ngay lập tức bị tách ra trước khi chạm đến đá ngầm. Oanh, một màn sóng lớn cuốn qua bên người, làm cho ngọn lửa trong đan lô càng thêm mãnh liệt, nhưng cũng đồng thời khiến những tia lôi đình trong không trung mạnh mẽ gấp đôi. Ngọc kinh vút lên thẳng vào trung tâm lôi kiếp, tít thít lôi quang như một điệu múa điện ánh sáng, khiến những người tu hành xung quanh phải vội vã tránh ra ngoài. Cho đến lúc này, những người tu hành và một số thủy tộc xung quanh đã nhận thấy sự không bình thường, nhưng vẫn không hiểu rõ lý do tại sao Nam Hải Long Quân vội vàng rời đi. Dịch Thư Nguyên tăng tốc bước đi, trước mắt bầu trời dù vẫn chỉ là lôi đình nhỏ, nhưng xét cho cùng, linh bảo vẫn chưa xuất hiện, trong khi đáy biển Long Cung lại không phải như vậy. Ở đó có lẽ là kiếp số sắp đến, có một đầu chân long cùng nhiều long tộc ở đó, đối kháng một lúc cũng không thành vấn đề, nhưng chưa chắc đã bảo vệ được kết quả của đại điển đan đạo. Tuy nhiên, tình huống hiện tại vẫn chưa đủ để đạt được bảo vật mà Dịch Thư Nguyên mong muốn, nhưng hắn không phải không có cách để gia tốc tiến trình. Một đạo thiên lôi khổng lồ hạ xuống, mang theo ngọc kinh đập mạnh vào phía dưới, trực tiếp đánh vào đỉnh đan lô. Đông, một tiếng vang lớn như chuông, lôi quang xung quanh đan lô chút xuống, ép Dịch Thư Nguyên phải lùi lại mấy bước. Đợi đến khi lôi quang tan đi, Dịch Thư Nguyên mới tiến lên, nhẹ nhàng lau phủ xích của mình, rồi lại lơ lửng bay lên, hướng về phía không trung, lại tiếp tục lao vào một trận lôi quang. Ha, tính khí giải thật. Dịch Thư Nguyên cười, trong tay lại xuất hiện một vật, chính là một hạt linh châu. Thực ra, bảo vật này một phần nào đó rất phù hợp với ý cảnh càn khôn mà Dịch Thư Nguyên theo đuổi, có thể tùy tâm biến đổi, biểu hiện ra vẻ đẹp mỹ mãn. Tuy nhiên, vật trong đan lô lớn và cồng kềnh, nặng nề và phức tạp, chưa thể biến hóa đến mức này, hoặc nói rằng nó căn bản chưa bắt đầu thay đổi. Trong khi đó, linh châu luôn là vật dẫn huyền diệu. Linh châu xuất hiện, trong tay Dịch Thư Nguyên phát ra đủ loại biến hóa với ánh sáng huyền bí, chính là hắn đang sử dụng linh châu để chuyển hóa ý niệm vô hình thành hình dáng cụ thể. một cách đầy ảo diệu, mang theo sự kỳ bí của càn khôn. Sau một khoảnh khắc, đàn lồ mở ra một khe hở nhỏ, Dịch Thư Nguyên liền trực tiếp thả Linh Châu vào trong lò. Ngay lập tức, trong đàn lồ tỏa ra một luồng ánh sáng rực rỡ. Ban đầu chỉ có ánh sáng từ Linh Châu chiếu sáng, nhưng nó nhanh chóng lan tỏa khắp lò, khiến cho linh vật vốn đang không ổn định trong lò dần dần ổn định lại và bắt đầu hình thành. Đối với Dịch Thư Nguyên mà nói, việc luyện khí luyện đan không phải là quá khó, miễn là thời cơ đến. Như lúc này đây, Linh Châu trong lò, một sợi huyền cơ biến hóa trong lò càn khôn, Dịch Thư Nguyên cảm nhận được rõ ràng cơ hội đã đến. Vốn là thép huyền cơ, có thể ban đầu Chân Dương Môn muốn chế tạo một loại thần binh lợi khí, hoặc tái tạo một bảo lô, hoặc có thể là có ý đồ khác. Nhưng với Dịch Thư Nguyên, mọi chuyện không quá phức tạp. Dưới đáy biển, khu vực Long Cung hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Nguyên bản Thủy Tinh Cung Mỹ Lệ giờ đã trở nên hỗn độn, như thể mọi thứ đều bị tan phá trong cơn sóng gió. Dù cho Nam Hải Chân Long và tất cả giao long đã biến mất trong cơn hải triều của số phận, nhưng Vu Dận vẫn kịp thời trở về. Tuy nhiên, khi vừa đến khu vực Long Cung, Vu Dận không thể tin vào mắt mình. Đây không phải Thủy Tinh Cung mà hắn biết nữa, đầu đầu cũng có dấu vết của sự tàn phá, tường đổ, đáy biển núi lửa phun trào, xương độc và nhiệt khí pha trộn, mọi thứ đều hỗn loạn như cơn bão trên mặt biển. Chỉ một khoảng thời gian ngắn như vậy mà mọi thứ đã thành ra như thế. Tuy vậy, tại Long Cung vẫn còn một tia hoa quang lóe sáng, chứng tỏ vẫn còn người đang kiên trì chống đỡ. Chống đỡ, lão phù đến đây. Ây, tiếng Long Ngâm vang vọng, khiến người trong Long Cung dường như lấy lại được niềm tin. Vu Dận, thân hình chân long, vẫy vẫy cái đuôi dài, gạt đi dòng nước rối loạn xung quanh và nhanh chóng lao về phía Thủy Tinh Cung. Tuy nhiên, trước mặt hắn, làn sóng biển dâng lên hình thành một vòng xoáy dữ dội dưới đáy biển. Đây là hậu quả của việc phá hủy cung điện. Đáy nước nóng chảy dung nham, cùng với các cự thạch và linh khí bị hỗn loạn tạo thành vòng xoáy. Khi Chân Long tiến về Thủy Tinh Cung, hắn phải đối mặt với tất cả những nguy hiểm này. Ây, tiếng Long Ngâm vang lên, Long Y tỏa ra như một vệt sáng từ tay Long Quân Nam Hải, nhanh chóng lan tỏa khắp bốn phương. Tất cả dòng nước xung quanh lập tức bình ổn lại, thân hình Chân Long thay đổi, quay ngược chiều hướng của dòng nước, tạo thành một cơn vòi rồng khủng khiếp. Với sức mạnh của Chân Long, hắn trực tiếp chống lại thiên kiếp của đáy biển. Âm âm u u, hòa lạp lạp lạp, vòng xoáy dưới đáy biển va chạm vào nhau, tạo ra những tiếng nổ mạnh hơn cả tiếng sấm trên mặt biển. Sức ảnh hưởng của trận chiến này còn khủng khiếp hơn rất nhiều. Trong Thủy Tinh Cung, không ít kiến trúc bị phá hủy hoàn toàn, bốn phía trên thềm lục địa và dãy núi cũng sụp đổ, toàn bộ đáy biển trở nên hỗn loạn, sương mù mịt mù che phủ khắp nơi, không thể nhìn rõ tình hình. Thậm chí Thiên Uy và Chân Long chi lực còn lan tỏa, chống lại những cơn sóng dữ dội từ dưới biển. Trên mặt biển, một cơn sóng cao vài chục trượng hình thành, trộn lẫn với lực trùng kích từ đáy biển, cuốn lên mặt biển thành một trận cuồng phong của thiên kiếp. Dịch Thư Nguyên nhìn thấy cơn sóng dữ dội, một chút ngẩn ra, trong lòng không khỏi xuất hiện một ý niệm khác, chỉ cảm thấy đây mới thực sự là một cảnh tượng thao thiên cự lãng đúng nghĩa. Lúc này, dù là mặt biển hay đáy biển, vận mệnh đã hoàn toàn đảo lộn. Xung quanh các tu hành giả đã bắt đầu hành động, thi triển năng lực của mình để tìm cách lẩn trốn dưới nước. Sau nhiều lần gặp phải những cơn sóng kỳ lạ, ai cũng rõ ràng Bạch Long Cung đang xảy ra chuyện lớn. Cũng có người âm thầm tụ lực, chuẩn bị đối phó với cơn rồng sét đang kéo đến từ trên không, vì rõ ràng kiếp nạn trên mặt biển có vẻ dữ dội hơn dưới nước. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên không để mọi người phải đợi lâu, hoặc nói đúng hơn là thiên kiếp cũng không thể chờ lâu. Sự thay đổi trong lò lúc này diễn ra trong lòng Dịch Thư Nguyên. Khi tất cả mọi người còn chưa kịp chuẩn bị, Dịch Thư Nguyên giơ quạt giấy trong tay lên và nắp đan lô bỗng mở ra. Trong tích tắc, không trung bắt đầu lóe lên lôi vân, một phần bị ánh lửa từ đan lô nhuộm đỏ, một viên linh châu nóng rực bay ra, lơ lửng bên cạnh Dịch Thư Nguyên. Ngay lập tức, một tia bảo quang mạnh mẽ vọt lên tận trời, vụt giữa trời đất, dường như mây kiếp đã che phủ, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả lại trở về bình thường như ban ngày. Tuy nhiên, sự kiện này chỉ xảy ra trong chớp mắt và mọi thứ lại nhanh chóng ổn định. Tia bảo quang này không chỉ là một tia sáng bình thường, mà giống như một cột trụ khổng lồ đang thi triển liên tục, vô tận lôi quang cuộn trào, giống như cơn mưa thiên lôi đổ xuống. Nhưng thật ra, đó là những tia sét khủng khiếp. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều ngẩng đầu nhìn lên không trung. Dịch Thư Nguyên cũng nhìn lên bầu trời, tựa như thấy một hình trụ khổng lồ đang không ngừng khuếch tán ra, giống như không có điểm dừng. Cảnh tượng này khiến nhiều người đã từng may mắn chứng kiến hiền thánh chân quân pháp thiên tướng địa phải ngạc nhiên, nhưng rõ ràng đây là một điều khác biệt hoàn toàn. Dịch Thư Nguyên âm thầm tự nhủ, thở phào nhẹ nhõm, may mắn đã nuốt và tiêu hóa được thiên đấu đan, nếu không lần này thật sự không thể dễ dàng chống đỡ được. Khi thần binh đã thành thì lôi quang của thiên kiếp này chắc chắn không thể tùy tiện làm hại, thậm chí còn có thể trở thành trợ lực. Mặc dù nhìn Dịch Thư Nguyên có vẻ như suốt cả hành trình đều rất bình tĩnh, nhưng từ 3 năm trước đến giờ, lượng pháp lực tiêu hao khổng lồ mà hắn đã phải chịu đựng không phải ai cũng có thể tiếp nhận được. Tuy nhiên, lúc này khi nhìn thấy trụ lớn đang dâng lên, hắn lại mỉm cười, cảm thấy thỏa mãn với từng chút một thú vui mà mình trải qua. Nhưng ngay sau đó, trong một khoảnh khắc, Dịch Thư Nguyên lập tức lấy lại sự tập trung. Có lẽ thiên kiếp này không có ý định phá hủy thần bình, bởi vì Dịch Thư Nguyên nhìn thấy một tia hồng quang lóe lên trong đám u lam, ngay lập tức xuất hiện một tia sét đánh xuống, vút qua đỉnh đầu hắn, âm u u. Toàn bộ đá ngầm dưới đáy biển bị bao phủ trong lôi quang, nhưng kỳ lạ là trụ lớn vẫn lơ lửng bên cạnh, dường như không bị ảnh hưởng nhiều bởi lôi đình. Dịch Thư Nguyên cảm thấy đau đớn, nhưng trong lòng vẫn kiên định niệm động phía dưới. Mặc dù thiên lôi không ngừng đánh xuống, hắn vẫn không quan tâm, ngược lại tiếp tục thi triển pháp thuật, chỉ hướng về phía thông thiên cự trụ. Việc luyện chế bảo vật này không phải để phá vỡ trời đất, pháp lực bùng lên dữ dội, quạt giấy trong tay Dịch Thư Nguyên chỉ hướng về trụ lớn, sau đó mở rộng quạt, hướng về phía trước. Ô hô, cuồng phong đột ngột nổi lên, và trụ lớn từ từ di chuyển theo cơn gió mạnh, hướng ra biển cả. Dịch Thư Nguyên quạt giấy một lần nữa, và trụ lớn mạnh mẽ hạ xuống. Oành, mặt biển bị vỡ ra một lỗ lớn, trụ lớn không ngừng đi xuống dưới. Chỉ trong chốc lát, trụ lớn đã chạm đến đáy biển. Ầm, một tiếng vang lớn, cùng với đó là sự chấn động mạnh mẽ khắp đáy biển, tạo ra những sóng nước mạnh mẽ và tất nhiên cũng gây tổn hại nghiêm trọng cho Nam Hải Long Cung. Nhưng lúc này, trụ lớn hạ xuống đúng vào vị trí phía sau Nam Hải Long Cung, tiếp tục đụng phải vòng xoáy kiếp số đang cuộn trào, bị một đòn mạnh mẽ từ trụ lớn đánh tan. Cuối cùng, những cơn sóng dữ dội và rối loạn dòng nước đã được phá vỡ trong nháy mắt. U u u u, toàn bộ hải vực chấn động, đại dương rung lắc. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là khi trụ lớn hạ xuống, như thể nó đã nghiền nát khí tức kiếp nạn trong biển cả. Mặc dù sóng biển vẫn rất hỗn loạn, nhưng lại không thể tạo thành một lực lượng mạnh mẽ. Chân Long vì thế có thể ứng phó một cách nhẹ nhàng hơn, và các Long tộc bị lạc đường cũng bắt đầu tập hợp lại tại vị trí Long Cung ban đầu. Mặc dù Dịch Thư Nguyên trên mặt biển vẫn gặp khó khăn, nhưng hắn lại có thể hoàn toàn nắm bắt sự biến hóa trong lòng biển. Đây chính là thần châm định hại. Thông thiên cự trụ đã chìm xuống đáy biển, kiếp nạn trong biển cũng đã đến lúc hết đà. Toàn bộ Thủy Tinh Cung được Chân Long và một đám Long tộc bảo vệ nhanh chóng ổn định lại. Tuy vậy, đáy biển vẫn còn đục ngầu, nhìn từ xa mờ mịt không thể thấy rõ. Tuy nhiên, với thị lực của Chân Long, cảnh tượng tại Long Cung lại dễ dàng nhìn thấy. Vu Dận nhìn khắp bốn phương, thấy khu vực Thủy Tinh Cung vốn xa hoa sáng chói giờ đây phần lớn đã biến thành cảnh hoang tàn, với những bức tường đổ nát, chỉ còn lại vài cung điện may mắn tồn tại, nhưng chúng cũng bị hư hại ở mức độ khác nhau, khiến cho hoa quang của Long Cung cũng không còn nữa. Long Quân, Thủy Tinh Cung. Một con dao long bơi đến bên cạnh Chân Long, nhìn cảnh tượng hoang tàn khắp nơi tại Long Cung, thật khó mà diễn tả hết được cảm giác trong lòng. Vu Dận không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bơi về phía Thủy Tinh Cung mình. Dọc đường nơi hắn đi qua, những đổ nát của các điện đường thỉnh thoảng có mảnh vỡ kinh quyền bị dòng nước cuốn đi, trong đó có vài mảnh còn nguyên vẹn, nhìn chúng tự động bị bao phủ bởi bọt khí. Nhiều thần nhân và thủy tộc bị thương trong kiếp nạn, giờ đây chỉ còn có thể dịu bớt nỗi đau sau kiếp nạn, nhưng tình hình vẫn không tốt. Một số giao long và thủy tộc đang cố gắng giúp đỡ những người bị thương. Một con giao long kéo mình đến gần Vu Dận, đó là một con giao long màu xám đen, thân thể đầy vết thương, lân giáp vỡ vụn gần hết, nhưng vẫn phụ phục trước mặt Chân Long, gào lên không ngừng. Lâm Quân, thuộc hạ vô năng, không thể bảo vệ Thủy Tinh Cung, thuộc hạ vô năng, thuộc hạ vô năng. Sau đó, một số giao long khác cùng vài thủy tộc bơi đến, có người giữ nguyên hình thể con người, có người ở dạng nguyên hình thể con người, tay vết thương. Lâm Quân, thuộc hạ vô năng, thuộc hạ vô năng. Ây, Vu Dận thở dài một tiếng, một cỗ nước êm dịu xua đi nhiều thủy tộc, rồi nhìn về phía những thần nhân và các tu sĩ còn lại trong Long Cung, cùng những mảnh vỡ điện tịch vương vãi khắp nơi, lòng không khỏi cảm thấy đau thương. Một hồi đan đạo đại điển, vốn tưởng rằng có thể một lần nữa chấn hưng đan đạo, mở lại một con đường cho thế gian, không ngờ lại biến thành kiếp nạn. Vu Dận lầm bầm nói, bơi đi về phía trước, thanh âm tràn ngập thương cảm. Vì ta nhất thời ham muốn, lại khiến cho toàn bộ đan đạo điển tịch gặp nạn. Ta Vu Dận nghiệp chướng nặng nề, một chỗ không có hoa quang, nơi đại điện hư hại nghiêm trọng, một thần nhân từ trong đó bước ra, đó là Dược Sư Tình Quân, một vị thần của thiên giới phương Bắc, người duy nhất còn lại tại Long Cung sau khi Dịch Thư Nguyên mang đan lô lên mặt biển. Long Quân không nên tự trách, kiếp nạn lần này chính là đan đạo chi kiếp, không phải ai cũng qua được, huống hồ chúng ta cũng đã bảo vệ được một số thứ, chí ít Chân Lục đan tông vẫn còn, so với trước đây đã vượt qua được rối loạn khó mà chịu nổi. Tinh Quân và Long tộc dù không quá thân thiết, nhưng hôm nay giữa đôi bên không có gì phải e ngại. Ai, Tinh Quân nói đúng. Vu Dận trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm một chút, nhưng đó chỉ là một chút mà thôi, vì lời an ủi có ai hiểu đâu. Chỉ là dù Chân Lục đan tống có xuất hiện, giờ đây lại trở thành một hòn đá ngáng đường Hải Di Châu. Mấy chục vạn cuốn điển tịch mới chỉ sửa sang một phần trong đó đã có Chân Lục đan tống, nếu toàn bộ chỉnh lý xong, không biết sẽ rút ra bao nhiêu báu vật đan đạo. Lấy Nam Hải Long Quân làm đầu, rất nhiều thủy tộc và thần nhân đều tìm cách thu thập những điển tịch hoàn chỉnh, và bảo vệ chúng. Một thời gian qua, lòng cùng phế tích đã được sửa sang lại và xung quanh bùn cát dần dần tan đi. Cảnh tượng hai vực cuối cùng đã rõ ràng hơn. Trong suốt quá trình này, Nam Hải Long Quân không tham gia vào việc vặt nữa, mà từ từ bơi về phía Long Cung hậu phương. Sau đó, một nhóm thủy tộc cùng một số thần nhân và tu sĩ đi theo. Mắt của mọi người đều nhìn về phía Long Cung hậu phương, khi mà nước biển đục ngầu dần dần biến thành trong veo và một cột đá lớn từ đáy biển dần lộ ra. Một số người nhận ra đây chính là tiếng vang lớn vừa rồi. Vật này chẳng lẽ chính là bảo vật từ trong đan lô luyện chế ra? Vu Dận đến gần cột đá lớn, chỉ khi lại gần mới thấy vật này thật sự hùng vĩ. Cột đá này rõ ràng rất nặng, khi rơi xuống đã xuyên thủng thêm lục địa, đồng thời gây ra một cú va đập mạnh, tạo thành một hố lớn dưới đáy biển, sâu không thấy đáy. Cột đá đứng vững trong hố lớn, màu sắc đen thẫm, ngoài kích thước khổng lồ thì dường như không có gì đặc biệt. Đây chính là bảo vật do tiên tôn luyện chế sao? Vậy là từ tứ trụ chân dương lô xuất hiện một cột đá sao? Vu Dận chuyển mình thành hình người, đứng tại bờ ranh giới của hố, trong lòng đầy sự sợ hãi và thán phục nhìn vào cột đá. Cảm giác đau thương về việc tổn thất điện tịch hơn phân nửa cũng tạm thời quên đi. Vu Dận hiểu rõ đây chắc chắn là một bảo vật khó lường và không cần phải nói thêm, vật lớn như vậy chắc chắn không phải thứ tầm thường. Lò luyện đan này lớn biết bao, mặc dù trong đan đạo có vân lô chứa càn khôn, nhưng dù sao vẫn có giới hạn, mà cái trụ lớn này chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy dài mấy trăm trượng, đủ để nói là quá khoa trương. Vu Dận không biết rằng khi trụ lớn này ở trên mặt biển còn có vẻ khoa trương hơn nữa, nhưng sau khi rơi xuống biển thì lại thu lại hơn phân nữa. Ngoài kích thước của nó, chỉ cần nhìn vào nơi mà trụ lớn này rơi xuống có thể thấy nó cực kỳ nặng nề, huống chi cơn kiếp nạn trong biển vừa rồi chắc chắn cũng đã bị cái trụ lớn này làm xoắn nát. Đây không chỉ là một cái cột thôi sao? Vu Dận lầm bầm, bước đi một bước, dòng nước đưa hắn đến gần trụ lớn, cuối cùng dừng lại ở ranh giới phía dưới của nó. Đến gần, Vu Dận đưa tay nhẹ nhàng chạm vào trụ lớn, phát hiện ra không có ánh sáng pháp lực nào tỏa ra, cũng không có cảm giác kháng cự, tựa như một cây cột gang bình thường, nhưng vì quá lớn, khi chạm vào lại khiến người ta có cảm giác rất nặng nề. Tuy vậy, khi cảm nhận sự biến hóa của dòng nước xung quanh, thân là Nam Hải Chân Long, Vu Dận mơ hồ nhận ra một điều gì đó, càng khiến hắn có một số suy đoán rộng hơn. Long Quân, rốt cuộc đây là bảo bối gì? Một long tộc đến gần, nói về một bảo vật mạnh mẽ xuất hiện, rõ ràng không thể tùy ý lại gần, ít nhất nghĩ đến việc tiếp cận nó cũng không hề đơn giản. Nhưng trong lúc này, không có cảm giác kháng cự gì đặc biệt. Dù vậy, ai cũng biết vật này tuyệt đối không phải tầm thường. Nghe được câu hỏi từ long tộc, Vu Dận ngẩng đầu nhìn lên rồi trả lời, chắc hẳn đây là bảo vật mà Dịch đạo hữu cảm nhận được trong biển, sinh ra kiếp nạn, sự thay đổi trong tâm niệm dưới đáy biển, kích hoạt tứ trụ, chân dương lô và bày ra hình thái linh bảo của nó. Khi bảo vật này rơi xuống, dòng nước trong biển ngay lập tức trở nên ổn định, kiếp nạn cũng tiêu tan. Nói xong, Vu Dận dùng tay không nhẹ nhàng gõ lên trụ lớn một cái, đông, âm thanh trầm nhẹ vang lên, khiến xung quanh dòng nước dâng lên từng cơn sóng gợn. Những cơn sóng này khi đi qua, gần sát thủy tộc đều cảm thấy một cảm giác ngứa ngáy khắp người. Lúc này, thiên kiếp trên mặt biển cũng đã vào giai đoạn cuối. Dịch Thư Nguyên lần này đã phải chịu đựng một trận thiên lôi tàn khốc, hơn nữa còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với kiếp nạn miêu yêu hóa hình trước đó. Tuy nhiên, may mắn thay, loại thiên kiếp này mạnh mẽ đến mức rõ ràng và về cơ bản cũng có thể nhìn thấy và cảm nhận được. Dù có chút tổn thương nhưng không phải vấn đề quá lớn. Khi thiên kiếp trên mặt biển tản đi, Dịch Thư Nguyên và những người còn lại tự nhiên cũng vội vã lao vào biển, nhanh chóng hướng về phía Long Cung mà đi. Khi họ nhận ra kiếp nạn dưới đáy biển đã vượt qua và nhìn thấy Thủy Tinh Cung gần như trở thành một vùng phế tích, mọi người đều kinh hãi, có người thở dài, có người cảm thấy không cam lòng, có người mất mát và cũng có rất nhiều người thất vọng. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người đi theo Dịch Thư Nguyên, cùng nhau vượt qua sóng nước, hướng về phía hậu phương Long Cung. Dịch Thư Nguyên đã hạ xuống một vùng đáy biển, vốn cho rằng cột sắt ở đây sẽ không có gì đáng chú ý, nhưng khi nhìn vẻ mặt của Nam Hải Long Quân, có vẻ như không phải như vậy. Đạo hữu, bảo vật này có tên gọi là gì? Vu Dận, người đã biết Dịch Thư Nguyên đến, hỏi một câu, rồi quay lại nhìn về phía người đang đi theo, vượt qua sóng nước. Dịch Thư Nguyên nhìn cột lớn trước mắt, mỉm cười đáp, linh bảo xuất thế để chấn áp biển cả, vật này có thể gọi là Đỉnh Hải Thần Châm. Vừa nghe đến tên này, Vu Dận hơi ngạc nhiên, xung quanh không ít thủy tộc, thần nhân và tu sĩ cũng cảm thấy kỳ lạ, nhìn vào bảo vật lớn này lại được gọi là kim. Dường như hiểu được suy nghĩ của mọi người, Dịch Thư Nguyên chỉ cười nhẹ giải thích, linh bảo này tuy lớn nhưng so với biển cả chỉ như một cây kim. Quả thật, nếu so với biển cả, bảo vật này chỉ như một cây châm, nhưng cây kim này lại không phải là loại bình thường. Khi Dịch Thư Nguyên đến gần, Vu Dận lộ vẻ do dự và khó xử, chần chừ mãi rồi mới hỏi, đạo hữu, ta biết Đỉnh Hải Thần Châm là bảo vật mà đạo hữu dốc lòng luyện chế, có lẽ chỉ có đạo hữu mới có thể khống chế, nhưng mà... Dịch Thư Nguyên hiểu rõ ý tứ của đối phương, vội vàng lên tiếng, Vu đạo hữu đừng hiểu lầm, tứ trụ chân dương lô là bảo lô của đạo hữu, linh vật trong lô tự nhiên cũng là vật của đạo hữu. Dịch Mỗ chỉ là vô tình gặp được, trong lòng chỉ có một chút nguyện vọng mà thôi. Nghe xong lời này của Dịch Thư Nguyên, Vu Dận đã hoàn toàn yên tâm, nhưng lại cảm thấy lúng túng. Sau một chút im lặng, Vu Dận vẫn không nhịn được mà than thở. Chưa thể bảo trụ đan đạo đại điển chính là tội nghiệp của Vu Dận. Dịch Thư Nguyên không cảm thấy quá thương xót, mặc dù có một chút tiếc nuối, nhưng không quá sâu sắc. Tổ tiên trí thức đương nhiên đáng ngưỡng mộ, nhưng hậu nhân tài trí cũng không thể khinh thường. Đan đạo cổ có thể hưng thịnh, hôm nay cũng có thể phục hưng, hơn nữa không phải còn có chân lục đan tống sao? Thủy Tinh Cung chịu tổn hại nặng nề theo Dịch Thư Nguyên, có thể nói là một mất mát rất lớn. Ít nhất ông khó có thể tưởng tượng được sự kết hợp giữa khí thế bao la và vẻ đẹp thần bí của Thủy Tinh Cung đã tiêu tốn một nguồn lực khổng lồ đến mức nào. Không chỉ Dịch Thư Nguyên, mà thực ra bất kỳ ai khác, kể cả Long tộc, cũng cảm thấy đau lòng và tiếc nuối, bao gồm cả những người từ Đông Hải Giang Lang. Tuy nhiên, không thể không nói rằng Long tộc quả thực rất mạnh. Ít nhất Nam Hải Long Quân đã tuyên bố rằng Thủy Tinh Cung không thể tái tạo được nữa. Tuy nhiên, so với sự mất mát của Thủy Tinh Cung, tổn thất trong đại điển đan đạo lần này mới thật sự là điều khiến mọi người cảm thấy đau lòng. Dù vậy, như câu nói xưa, khiến có bất chắc, phong vân khó lường, vạn sự khó đoán. Nhìn vào thực tế, lần này vẫn có thể xem là có được một số thu hoạch. Thủy Tinh Cung tuy đã bị tổn hại, nhưng vẫn còn rất lớn, và một số cung điện mặc dù không chiếm hết diện tích ban đầu, nhưng vẫn đủ để chứa tất cả mọi người tại đáy biển Nam Hải. Nhóm người đã thu thập các kinh điển còn sót lại ở khu vực hải vực, tuy số sách còn lại không nhiều, chỉ còn chứa đầy vạn cuốn, nhưng trong đó có rất nhiều cuốn được bảo tồn và chỉnh lý từ trước tại Long Cung. Một phần là do các thủy tộc từ phía Bắc do Dược Sư Tinh Quân cầm đầu liều mạng bảo vệ. Thế sự thật kỳ diệu ở chỗ, mặc dù đã qua kiếp nạn đan đạo, nhóm người Dịch Thư Nguyên vẫn tiếp tục thu thập và tổng kết lại những sách vở còn sót lại. Thu hoạch lần này thực tế còn vượt qua những gì đã có trước đó, có thể vì kiếp số đan đạo đã qua. Sau đó, mọi việc tiến triển trong điều kiện có hạn lại trở nên thông suốt. Trong 4 ngày ở Tứ Hải, các cao nhân từ 4 phương đã cùng nhau tập trung tinh lực vào việc nghiên cứu những nội dung còn lại. Dưới sự chỉ dẫn của chân lục đan tống, họ cuối cùng đã tổng kết được 30 bộ đan điển, phá vỡ được những ràng buộc hiện tại trong đan đạo. Để đáp lại sự hỗ trợ của Tứ Hải, cũng như bồi thường cho những tổn thất của họ, Tứ Hải đã quyết định dập bản để mang đi, trong khi bản gốc vẫn sẽ được cất giữ tại Nam Hải Thủy Tinh Cung. Tất nhiên, phải đợi sau khi Thủy Tinh Cung được tái xây dựng. Tuy vậy, thần bí bảo khố của Thủy Tinh Cung dường như không bị ảnh hưởng nhiều. Những bản dập này, thực tế, về nội dung không khác gì bản gốc, chỉ là bản đầu tiên được thu thập và chỉnh lý lại, mang ý nghĩa kế kỷ niệm lớn hơn. Ngoài Tứ Hải, các tiên phủ cũng không thể quên sự trợ giúp của các phương khác, nhưng ngược lại, họ không thể mang đi bản dập chính thức vì đạo không dễ dàng truyền. Những người tham gia lần này tuy có thể duyệt đọc kinh điển đan đạo tại Nam Hải Long Cung, nhưng việc lĩnh ngộ những kiến thức này hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân mỗi người. Sau này hậu bối của bọn họ, tức các môn nhân, có thể đến bốn đại thiên đình và Tứ Hải Long Cung để tham khảo đan điển mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Tuy nhiên, điều này không phải là tự động mà phải dựa vào sự lĩnh ngộ cá nhân của mỗi người. Nhưng không phải ai cũng có thể tham gia mãi, mà chỉ được phép dựa trên tình huống đóng góp trong đại điển đan đạo lần này. Tuy nhiên, tiên nhân thường ẩn hiện, lúc đầu số lượng tiên nhân tham gia tiên phụ lần này không nhiều. Và cuối cùng, tại Tử Sơn Tiên Phái, trước mặt mọi người chỉ có Nhị Môn, Tam Phái, Ngũ Tông, tổng cộng 10 tiên phụ tham gia. Tử Sơn Phái đến muộn, vì vậy đóng góp của họ gần như không có, thậm chí họ còn chưa kịp trình bày các thư tịch của mình. Tuy nhiên, cũng vì thế mà họ may mắn giữ lại được mấy trăm quyển sách. Mặc dù sau này nhìn lại, những sách này cũng không phải là điển tịch quan trọng. Dù vậy, Tử Sơn Phái vẫn có 3 lần cơ hội đặc biệt, cũng là 3 lần đặt chân vào đan đình, một địa điểm huyền bí trong đan đạo. Dịch Thư Nguyên là nhân vật quan trọng nhất trong đại điển lần này. Tuy không giữ lại 30 bộ sách, nhưng ông có thể mượn sách từ Tứ Hải bất kỳ lúc nào trong 4 ngày, và môn nhân của ông cũng không bị hạn chế về việc này. Ai cũng biết rằng trong lòng Dịch đạo tử, đan đạo mới thực sự là điều quý giá nhất, và không phải ai cũng có cơ duyên để hiểu rõ điều này. Ngoài ra, dù ai quên đi những nhân vật quan trọng trong đại điển này thì cũng không thể quên Dịch đạo tử. Châu tàng chân lục đan tống vốn có nguồn gốc từ thiên giới, lúc đầu vốn là phải trả lại. Tuy nhiên, Định Hải thần châm vẫn được giữ lại tại Nam Hải, và Long Quân Nam Hải để báo đáp Dịch Thư Nguyên đã tự mình lên thiên giới cùng thiên đế thương lượng và nguyện ý để lại tứ trụ chân dương lô tại thiên giới. Đổi lại, họ sẽ nhận được bản thật của chân lục đan tống tặng cho Dịch Thư Nguyên. Mặc dù châu tàng này đặc biệt, nhưng dù sao nó cũng chỉ là một bộ sách, không bao gồm chân lục đan tống. Hơn nữa, vì Long Quân tự mình đến thương thảo và dâng tặng tứ trụ chân dương lô, cho thấy sự thành ý rất lớn của họ, vì thế thiên giới không thể từ chối. Cuối cùng, Tứ trụ chân dương lô được lưu tại thiên giới phương Nam, và Nam Hải Long tộc cũng có thể sử dụng đan lô này, xem như là sự chia sẻ tài sản giữa hai bên, dù thiên đình có phần chiếm ưu thế hơn. Tại Nam Hải, sau khi một số tu sửa thủy tinh cung đại điện được hoàn thành, Dịch Cư Nguyên tự mình chỉnh lý các bản dập, trong khi Nam Hải Long quân, các tinh quân từ bốn phương và đại diện từ các long tộc Tam Hải khác đều có mặt hoặc giúp đỡ hoặc đứng ngoài quan sát. Cùng lúc đó, một số tin nhân từ tiên phủ, những người có kiến thức sâu rộng về thư tịch và tranh vẽ cũng giúp đỡ. 30 bộ sách, mỗi bộ gồm khoảng 6 đến 9 quyển, trong đó đã bao hàm tất cả những lý giải sâu sắc của Dịch Thư Nguyên về đan đạo. Giờ đây, 8 phần đã hoàn tất việc chỉnh lý. Bên trong đại điện, 8 cái bàn được xếp thành một hàng, trên đó đặt 30 bộ đan đạo kinh điển. Nổi bật ở giữa là một phần đặc biệt, bởi vì trên 20 bộ sách còn lại có một viên châu sáng lấp lánh được cất giữ. Mọi người nhìn vào 8 phần điển tịch này, trong lòng đều không khỏi cảm khái. Mặc dù ai cũng biết đan đạo là con đường đầy gian nan và thử thách, nhưng ít ra cũng có những ánh sáng dẫn đường như ngón tay lộ minh. Lần này nhờ vào sự trợ giúp to lớn của các vị, dù có kiếp nạn, nhưng chúng ta đã hoàn thành được một đại sự như thế, đó cũng là công đức lớn đấy. Nam Hải Long Quân nói, trên mặt mọi người đều nở nụ cười. Dịch Thư Nguyên nhìn những người đang thận trọng, cười nhẹ và mở miệng phá vỡ không khí bế tắc. Chúng ta không nên khen ngợi lẫn nhau, vẫn là thu dọn tàng thư và quay về tứ hải bốn phương. Tiên Tôn nói rất đúng, vậy thì chúng tôi sẽ không khách sáo. Mọi người cười cười, trong khi Dịch Thư Nguyên lấy viên châu sáng lấp lánh ở giữa, những người còn lại cũng lần lượt mang các bộ sách từ 8 cái bàn ra. Ha ha ha ha ha ha, các vị đạo hữu không cần vội vã, sau này chúng ta sẽ mở một buổi tiệc yến. Đừng nhìn Thủy Tinh Cung hiện tại có chút tàn phá, nhưng vẫn có không ít thứ. Nam Hải Long Quân nói, vậy không phải là đùa cợt. Tị Thủy Châu được treo lên, ánh sáng từ yến hội chiếu sáng cả trong và ngoài, mỹ tử và món ngon không thiếu gì, cũng không biết bằng cách nào mà xuất hiện. Người này tổ chức yến hội tạ đan yến kéo dài 3 ngày. Sau khi yến hội kết thúc, các tu sĩ từ bốn phương tứ hải ào ào cáo từ, trong đó cũng bao gồm Dịch Thư Nguyên, người đã coi như hoàn thành hành trình viên mãn lần này. Giang Lan mang theo Đông Hải Long tộc một nhóm hộ tống 30 bộ đan điển trở về Đông Hải. Vì trách nhiệm của mình, hắn không thể chậm trễ cùng Dịch Thư Nguyên nên đã đi trước một bước. Còn Dịch Thư Nguyên mang theo Thạch Sinh và Tề Trọng Bân cùng với Hôi Miễn nằm trên đầu Thạch Sinh đạp mây đi về phía đông. Hai đệ tử cưỡi mây, còn Dịch Thư Nguyên nằm nghiêng trên đám mây để cho thanh phong thổi nhẹ trên người, cảm giác thật thoải mái và thư giãn. Sư phụ, ngài có nghĩ rằng sau này đan đạo sẽ lại có thời kỳ huy hoàng như vậy không? Đây có thể coi là một cuộc cải cách. Đan đỉnh một mạch đã dấy lên hy vọng mới. Dịch Thư Nguyên ngáp một cái, những năm qua tâm lực hao phí quá lớn, dù cho là hắn cũng cảm thấy một chút mệt mỏi. Nghe được lời nói của đệ tử, thì chỉ cười cười, đan đạo có lẽ vĩnh viễn không thể quay lại được thời kỳ huy hoàng trước kia. Lời này khiến Thạch Sinh và Tề Trọng Bân nhìn nhau, ngay cả Hôi Miễn cũng nhảy đến bên cạnh Dịch Thư Nguyên. Vì sao vậy, tiên sinh? 30 bộ điển tịch này có thể nói là tập hợp trí tuệ từ xưa đến nay, mở ra tiền lệ cho đan đạo hiện nay. Pháp mạch bây giờ cũng coi như hưng thịnh, sao lại không thể đạt được đâu? Dịch Thư Nguyên liếc nhìn Hôi Miễn, ha, nếu nói về ý tưởng, như hiện nay trong pháp mạch quả thật là hưng thịnh, nhưng dù vậy để thành đạo cũng khó. Thời xưa, con đường tu hành để thành đạo còn khó khăn gấp nhiều lần. Mạch đan đỉnh dù sao cũng là một con đường khó khăn và nguy hiểm. Hiện nay trên thế gian, có mấy ai thực sự dành cả đời để nghiên cứu đạo này? Nói xong, Dịch Thư Nguyên lại bổ sung thêm một câu, dĩ nhiên, tình hình bây giờ chắc chắn tốt hơn trước kia nhiều, cũng không đến mức tiên đan chỉ có một mình ta, càn khôn mạch độc quyển. Vừa lúc này Dịch Thư Nguyên trong lòng cảm thấy có điều gì đó lạ. Một lúc sau, Thạch Sinh và Tề Trọng Bân đồng loạt quay đầu nhìn lại. Sư phụ, có người đuổi tới. Đợi một chút hắn, Dịch Thư Nguyên nói, và pháp vân cũng chậm lại. Chẳng bao lâu, một người tu tiên mặc áo trắng dẫn theo một đồng tử từ phía sau cưỡi mây tìm đến gần. Dịch Thư Nguyên đứng dậy, người kia vừa đến gần đã cúi mình hành lễ ngay tại đám mây. Nguyên Cảnh Tư bái kiến tiên tôn, gặp qua các vị đạo hữu. Bái kiến các vị tiền bối. Nguyên Cảnh Tư và bên cạnh đồng tử cũng vội vàng hành lễ. Người này Dịch Thư Nguyên có ấn tượng, trước đây khi thu nhận đan điện, hắn cũng đã đến làm lễ chào hỏi, tu vi không phải tầm thường, đồng thời cũng là người không thể sơ sót khi thu nhận một chút nội dung đan điện. Nguyên đạo hữu à? Dịch Thư Nguyên đứng dậy đáp lễ. Thạch Sinh, Tề Trọng Bân cùng với Hôi Miễn cũng lần lượt hành lễ. Không biết Nguyên đạo hữu đến đây có chuyện gì cần làm? Dịch Thư Nguyên vừa nói vừa nghiêm túc quan sát Nguyên Cảnh Tư, không chỉ vì muốn biết lý do mà đối phương đuổi theo, mà còn vì người này có thể tìm ra vị trí chính xác để đuổi kịp, chắc hẳn có điều gì đặc biệt, chắc hẳn có điều gì đặc biệt. Nguyên Cảnh Tư không nói nhiều, chỉ rút từ trong tay áo ra một cuộn họa quyển thật dài, bước vài bước đến gần, rồi đưa cuộn tranh đó về phía Dịch Thư Nguyên. Bức họa này chính là do Nguyên Mỗ vẽ, Cảm Hoài Tiên Tôn đã để Nguyên nhìn thấy cảnh này và lưu lại trong bức họa. Này xin tặng Tiên Tôn, mong rằng tiên tôn không chê bai. Họa, Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút, rồi đưa tay nhận lấy. Sau đó, nhìn vào ánh mắt mong đợi của người kia, chậm rãi mở cuộn họa ra. Thạch Sinh và Tề Trọng Bân không khỏi lại gần, trong khi Hôi Miễn đã sớm nhảy lên vai Dịch Thư Nguyên. Khi cuộn tranh mở rộng ra, ngay cả Dịch Thư Nguyên cũng phải mở to mắt, đồng tử có chút nheo lại. Trước kia, Huyễn Kim Đan đã hóa thành cầu vồng, trong lúc vô tình thể hiện ra kiếm ý cùng khí thế, mà giờ đây tất cả những điều đó lại hoàn mỹ hòa quyện trong bức tranh này. Sức mạnh từ bức tranh khiến Dịch Thư Nguyên phải chấn động, cảm giác như thể một người khác đang nhìn lại kiếm chiêu trước đó của mình. Mây đen, mưa phùn, ánh sáng mặt trời, cầu vồng và đặc biệt là một đường kiếm ý sắc bén như không gì sánh được. Thực tế, mặc dù Dịch Thư Nguyên không phải là người hay vẽ tranh, nhưng hắn tự nhận mình cũng vẽ khá tốt. Tuy nhiên, hắn hiểu rõ kỹ thuật vẽ của mình không thể so với Thiệu Chân năm đó, càng không thể sánh với Nguyên Cảnh Tư hiện tại. Diệu quá, màu sắc tuyệt vời quá. Bức tranh này có tên không? Dịch Thư Nguyên không tiếc lời khen ngợi. Nguyên Cảnh Tư nghe được lời khen, trên mặt cũng nở nụ cười. Hồi tiên tôn, bức tranh này gọi là Kiếm Hồng Phân Vũ Đồ. Sau khi tôi vẽ xong, khi quan sát lại, kiếm đạo của tôi cũng tiến bộ không ít. Cảm ơn tiên tôn đã chỉ điểm, bức tranh này tôi muốn tặng cho tiên tôn. Nguyên Cảnh Tư nói, đôi mắt ánh lên vẻ kính trọng. Dịch Thư Nguyên nhìn Nguyên Cảnh Tư, hiểu rõ ý tứ của đối phương. Thực ra, hắn không cho rằng mình có thể gọi là chỉ điểm đối phương, nhưng nếu đứng ở góc độ của người chân thành, thì nói là chỉ điểm cũng không quá đáng. Rất cảm ơn, bức tranh này Dịch Mỗ thật sự rất thích, tôi xin nhận. Dịch Thư Nguyên nói, và ngay lập tức Nguyên Cảnh Tư vui mừng, lùi lại hai bước, thì lễ rồi quay đi. Vậy Nguyên Mỗ cáo từ. Nguyên Cảnh Tư nói rồi, hóa thành một đạo độn quang, mang theo đồng tử rời đi. Tu hành bao lâu, Dịch Thư Nguyên cảm thấy mình cũng đã có danh tiếng vang dội, nhất là với thân phận Đan Đạo Tông Sư. Những người tới gặp hắn, ngoài những người thân thiết, đa phần đều có mục đích. Tuy nhiên, giống như Nguyên Cảnh Tư, thực sự là rất hiếm thấy. Sư phụ, hắn đi như vậy sao? Thạch Sinh thắc mắc, Hồi Miễn cũng ngạc nhiên. Đúng vậy, ta còn tưởng hắn sẽ cầu xin một viên tiên đan gì đó. Dịch Thư Nguyên nhìn Nguyên Cảnh Tư rời đi, hắn cảm nhận được đối phương không phải là người giả tạo, mà thực sự là người thẳng thắn, vô tư. Đúng vậy, cái gọi là tiên đạo chân thành chính là như thế. Dịch Thư Nguyên nói, nghe xong, Tề Trọng Bân vút râu nhìn độn quang của Nguyên Cảnh Tư đã gần như mất hút, rồi lại nhìn về bức tranh Kiếm Hồng Phân Vũ Đồ trong tay sư phụ. Người này vẽ ra cảnh giới phi phàm, mặc dù có mượn kiếm ý của sư phụ, nhưng cũng đủ để chứng minh hắn có nhân cảnh giới không phải tầm thường. Hắn là một kiếm tu, khi hắn đến đây, ta không cảm nhận được gì đặc biệt, cứ như là một văn sĩ nho nhã đến chơi. Tề Trọng Bân nói lời này rất rõ ràng, càng là người không thích phô trương, khi lộ ra tài năng thực sự thì lại càng khiến người khác e ngại. Hồi Miễn đứng bên cạnh Dịch Thư Nguyên, thấy thầy thu tầm mắt lại, nhìn về phía sau với vẻ mặt vui mừng thưởng thức cuốn tranh, không nhịn được lên tiếng. Tiên sinh, ngài không giữ hắn lại sao? Người như vậy thật đáng để kết giao đấy. Dịch Thư Nguyên nhìn Hồi Miễn, nhẹ gật đầu. Nguyên đạo hữu quả thật là người đáng kết giao, quần tử luôn kín đáo như mực, tình bạn cũng nhẹ nhàng như nước. Với hắn, thật ra không cần phải quá vội vàng. Sư phụ đã nói vậy, Thạch Sinh cũng không nói gì thêm, chỉ mỉm cười như sư đệ, khống chế pháp vân bay về hướng đông phương. Mặc dù Nguyên Cảnh Tư có vẻ không quá vội và muốn giao lưu với Dịch Thư Nguyên, chỉ đơn giản là đưa cuốn tranh tặng, nhưng bất kể là Dịch Thư Nguyên hay những người trong môn phái đều nhớ rõ hắn và ấn tượng về hắn cũng rất tốt. Điều này khác xa với những người chỉ biết nghĩ kế mưu đồ để tiếp cận Dịch Thư Nguyên, mà kiểu người như vậy trước đây ở Nam Hải Long Cung không phải là ít. Khi Nguyên Cảnh Tư còn ở Long Cung, hắn cũng không mấy khi chú tâm tới Dịch Thư Nguyên, chủ yếu là chỉnh lý các điển tịch, giúp các đạo hữu chuẩn bị 30 bộ đan đạo kinh điển. Sau đó, mọi người tản đi rồi hắn mới tìm đến để tặng tranh. Sau khi Dịch Thư Nguyên và mọi người bay đi, Nguyên Cảnh Tư đứng lại, đồng tử bên cạnh hắn vẫn luôn nhìn theo. Ôi, sư phụ, tiên tôn bọn họ bay mất rồi, ta còn tưởng họ sẽ ngừng lại cho chúng ta ăn mấy viên tiên đan cơ. Đồng tử trông rất thất vọng. Trong truyền thuyết Dịch đạo tử chính là người đan đạo tuyệt đỉnh, một vị tiên nhân đã đứng ở đỉnh cao của đan đỉnh, là người có khả năng tinh thông hết thảy. Nói xong, đồng tử mặt mày đầy vẻ buồn bã, miệng lẩm bẩm, ánh mắt oán trách nhìn sư phụ. Sư phụ, đều là tại ngài, sao ngài không xin tiên tôn cho tiên đan? Tiên tôn rõ ràng trông rất vui vẻ, ngay chẳng lẽ không nghĩ rằng nếu ngài mở miệng thì ông ấy sẽ cho sao? Nguyên Cảnh Tư nhìn hài tử bên cạnh đang tỏ vẻ bất mãn, thấy hắn kiềm chế sự bực bội mà càng thêm vui vẻ. Ha ha ha, Kỳ Nhi, ngươi rất muốn ăn tiên đan sao? Ngài còn cười, còn cười. Đồng tử vươn tay không ngừng đánh sư phụ, người sau cười một lúc rồi mới ngừng lại, sau đó nhìn về phía chân trời, nơi đã không còn ánh sáng tiên quang nữa. Nếu như ta mở miệng, không phải là có thể sẽ cho đâu, mà là chắc chắn sẽ cho. Tiên tôn thực sự cảm nhận được cái hay trong tranh, ông ấy rất thích, và điều này làm ta cảm thấy không uổng công họa. vậy sao mày không mở miệng? Nguyên Cảnh Tư lại cười, cúi đầu nhìn đồng tử bên cạnh. Ta thấy Kiếm Hồng, Vân Vũ đã đạt được sự ngộ đạo, cùng với việc tổng hợp đan điển thành pháp, đã nắm bắt được rất nhiều lợi thế, đạt được cơ duyên. Bức tranh này cũng coi như là một phần tâm ý của ta. Tất nhiên, ta cũng không phải không có suy nghĩ riêng. Nói xong, Nguyên Cảnh Tư đưa tay xoa đầu đồng tử. Kỳ Nhi, một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu vì sao hôm nay vi sư không nói ra. Người trong thiên đạo không phải là vô dục vô cầu. Nếu như thực sự như vậy, thì tu tiên cũng không còn ý nghĩa sống. Nhưng ngươi cũng phải hiểu, tâm niệm minh bạch, muốn gì cũng phải có chừng mực. Hơn nữa, Nguyên Cảnh Tư dừng lại một chút, bên cạnh đồng tử nhíu mày. Hơn nữa là gì vậy? Đồng tử hỏi. Nguyên Cảnh Tư cười nhẹ, không có gì đâu.